Hai chữ kia nàng lặp lại vài câu, làm khóe miệng ta không tự chủ được gợi lên vẻ mỉm cười, làm sao vậy? Ngươi! Lý Thục Tuệ tại trong ngực của ta trốn tránh con ngươi, quá! Mặt sau sẽ không thanh âm, điều này làm cho ta rất không thích. Quá cái gì? Ta khát vọng nghe được đáp án kia, cái này giống như là mỗi nam nhân đều hy vọng được đến tán dương. Không có gì. Không ngờ Lý Thục Tuệ lại căn bản không có cho ta cái này cơ hội, trực tiếp đổi qua đầu. Ai ôi! Ta lập tức có chút hỗn hển, mở ra miệng rộng liền hôn môi của nàng. A! Lý Thục Tuệ nức nở một tiếng, sau đó thuận theo đóng phía trên con ngươi. Này một đoạn thời gian đến nay ta thưởng thức đều là Liễu Tiểu Ngọc kia ngọc lành thơm mát thiếu nữ môi anh đào. Bây giờ lại lần nữa thưởng thức đến thục nữ hương thơm, cũng là có khác mùi vị, tựa như năm xưa rượu cất bình thường mê người. Tuy rằng Lý Thục Tuệ trong miệng mặt đã đáp ứng, hơn nữa cũng không có phản kháng, nhưng là lại cũng một chút cũng không có phối hợp. Đầu lưỡi liền đợi tại đó bên trong một chút cũng không nhúc nhích, tùy ý đầu lưỡi của ta tại bên trong lung tung động tác, mút lấy. Ta thử lưu mút hút một hồi buông lỏng ra môi của nàng, cảm thấy như vậy thập phần không có ý nghĩa. Giống như là ta một người tại làm đơn độc giống như, vì thế mở miệng nói, ngươi nhúc nhích, đáp lại một chút chứ sao. Chương 153, lại địch Lý Thục Tuệ, nhị, Lý Thục Tuệ nghe vậy chậm rãi mở mắt, sau đó bắt đầu chậm rãi sáng ngời. Mang theo nào đó ý vị con ngươi mang theo ý cười xem ta, sau đó chậm rãi gợi lên khóe miệng. Ni mã. Ta lập tức minh bạch cái ánh mắt này ý vị, kia rõ ràng giống như là trưởng bối đối đãi vãn bối cưng chiều biểu cảm. Nói cách khác, ta làm đây hết thảy, tại mắt của nàng bên trong giống như là tiểu hài tử làm nũng muốn kẹo. Quả thực để ta không cách nào nhẫn nại, ta phải muốn cho nàng biết được một chút cái gì gọi là lợi hại. Ta lại lần nữa hôn ác hôn lên. A. Lý Thục Tuệ hiển nhiên đối mặt ta có một chút thô lỗ hôn có chút chống đỡ không được, hơn nữa cũng biểu hiện thực ngượng ngùng, hết sức trốn tránh, nhưng là vẫn đang khó thoát khỏi của ta đòi lấy. Ta một bên hôn lấy, một bên duỗi tay bắt đầu cởi bỏ nàng quần áo. Bây giờ thiên khí chẳng phải là lạnh như vậy rồi, nàng quần áo cũng bất quá là bên ngoài một kiện vệ y, bên trong một kiện ăn mồi áo lót mà thôi. Cởi cũng không phiền toái như vậy. Ta thành thạo đưa đến phần eo của nàng, kéo lấy nàng quần áo hướng lên liêu. Lý Thục Tuệ hiển nhiên cũng không có thật giống miệng nàng đã nói được như vậy chuẩn bị sẵn sàng, theo bản năng vươn tay đặt ở quần áo phía trên ngăn cản ta tiếp tục hướng lên luôn. Kéo nửa ngày ta cũng chưa kéo lên đi, hạ thân dục vọng lại giống như là muốn nổ tung giống nhau. Gấp đến độ ta trực tiếp buông lỏng ra miệng của nàng. Ta muốn tê ngươi quần áo. Ta hung ác nhìn đóng con ngươi dựa vào tại sofa phía trên Lý Thục Tuệ, nàng khuôn mặt đã mang theo rõ ràng hồng nhạt. Lý Thục Tuệ nghe vậy mở mắt. Nhìn ta liếc nhìn một cái, xem ta một bộ gấp gáp bộ dáng hình như có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một hơi. Ngươi cái gì biểu cảm? Ta lập tức đại cấp bách, chỉ cảm thấy chính mình thu được thật lớn khiêu khích. Trên tay vừa dùng kính, liền muốn cưỡng ép cho nàng quần áo xé mở. Ôi chao! Lý Thục Tuệ cái này lại cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh, đôi mắt to sáng rỡ bên trong rõ ràng xuất hiện một chút kinh hoảng, liền vội vươn tay ra kéo lấy bàn tay của ta. Ta chính mình! Đến! Ta này mới chậm rãi thu tay về, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, khí tức không khỏi tăng thêm, đoạn thời gian này tích lũy dục vọng gần như phải lý trí của ta phá hủy. Lý Thục Tuệ xem ta háo sắc bộ dạng hình như có chút sợ hãi. Hơi hơi cuộn mình một chút thân thể của mình, sau đó đôi mắt thấp lầm bầm một câu, làm sao lại nghĩ sử dụng cậy mạnh. Nhanh chút. Nhìn nàng biết vâng lời bộ dạng ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cả người chống đỡ tại trước người của nàng. Ép lấy thân thể của nàng dựa vào tại sofa phía trên. Ngươi. Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, con ngươi trong đó sợ hãi lại tăng lên một chút, cắn môi dưới do dự dự. Hình như thực đang hối hận đáp ứng ta. Ta thấy trạng hưng phấn liếm môi một cái. Thục Tuệ, lần này nhưng là ngươi chủ động mời ta, theo ta cũng không có gì quan hệ. Trên thực tế, đến lúc này, cho dù là nàng nghĩ đổi ý cũng không có khả năng rồi, dục vọng đã bị thiêu đốt. Nhìn ta khát vọng ánh mắt. Lý Thục Tuệ lại lần nữa cắn nhẹ một chút môi dưới, mắt trung lộ ra một chút điềm đạm đáng yêu, lập tức cúi đầu, dường như bị ta hù được. ngươi. Ta hiện tại thật đều nhanh khống chế không nổi mình, vì thế nhịn không được vươn tay đặt ở thân thể của nàng phía trên. Đừng. Lý Thục Tuệ phía sau cúi đầu mở miệng nói, ngước mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, phía sau ta phát hiện nàng con ngươi bên trong đã có ít nước dập dờn bồng bềnh dạng, nhìn liên nhân lại động lòng người, sợ hãi bộ dạng, để ta nhịn không được sinh ra một chút thương tiếc. Ai? Ta nhịn không được thở dài một hơi, cấp bách được gãi đầu một cái phát, hận không thể đem đối phương ăn một miếng rơi, nhưng là này điềm đạm đáng yêu bộ dáng cũng là để ta có chút ăn không tiêu, nhất thời hoàn toàn không biết làm sao xuống tay. Giống như là nhìn thấy ta thật sự là khó có thể nhẫn nại bộ dáng, Lý Thục Tuệ nhàn nhạt thở dài một hơi, theo sau vươn tay nắm quần áo, nhẹ nhàng hướng đến phía trên. Hô! Hô hấp của ta lập tức trở nên dồn dập, nhìn nàng không chớp mắt thân thể. Vệ y phía dưới là một kiện hồng nhạt ăn mồi áo thun tơ sớt. Có lẽ là bởi vì thời kỳ cho con bú vú thật sự là quá lớn, dẫn đến Lý Thục Tuệ tại đem vệ y kéo đến nơi ngực thời điểm có chút cố hết sức. Bởi vì quần áo tạp đến đó một chút. Phía sau ta đã nhịn không được đưa tay nắm chặt lấy nàng kia thật lớn cao ngất. Ân. Lý Thục Tuệ lập tức thân thể run run, trong khoang mũi mặt phát ra một tiếng lâu dài thở dài, liền vội vàng dùng sức đã đem vệ y cấp cởi xuống dưới. Sau đó ánh mắt phức tạp xem ta. Ta đã hoàn toàn bị nàng một đôi cao ngất cấp hấp dẫn thân thể, ta đầu tiên là vuốt ve vân vê một chút, không có vòng thép áo ngực bao bọc phía dưới, bộ ngực của nàng có vẻ phá lệ mềm mại. Đừng nặng. Lý Thục Tuệ lập tức nhíu nhíu mày. Ta đình chỉ trên tay động tác, biết nàng còn có sữa. Vì thế duỗi tay đem nàng nội bên trong ăn mồi áo lót cấp kéo lên, hướng phía trên mang đi. Lập tức mảng lớn tuyết trắng mà bắt đầu xuất hiện. Hơi có vẻ đẩy đà vòng eo, bằng phẳng bụng, theo sau chính là lộ ra nửa vú to áo ngực, kia rãnh vú sâu hoắm tại chớp mắt liền hấp dẫn ánh mắt của ta, để ta nhìn không rời mắt nhìn. Lý Thục Tuệ thân thể nhanh chóng run run. Rõ ràng cho thấy không thích ứng cứ như vậy bại lộ tại ánh mắt của ta phía dưới, run run độ cong khá lớn, hình như có chút sợ hãi, lại có một chút ngượng ngùng. Tùy theo ta không ngừng hướng phía trên rồi, thân thể của nàng bại lộ được càng ngày càng nhiều. Thân thể của nàng run rẩy cũng càng ngày càng lợi hại. Ai? Ta nhịn không được thở dài một hơi, nhìn nhìn nhắm chặt hai mắt Lý Thục Tuệ, nếu không chúng ta vẫn là đổi cái địa phương a. Ân. Lý Thục Tuệ thân thể vẫn có một chút run rẩy. Ánh mắt vẫn luôn không mở. Ta vươn tay đem trong ngực liên người đẹp phụ ôm tại trong ngực, sau đó chậm rãi đi đến phòng ngủ của nàng bên trong, phía sau ta phát hiện con gái của nàng đã ngủ. Như vậy cũng tốt. Ta thầm nghĩ. Hơn nữa đem trong ngực Lý Thục Tuệ đặt ở trên giường. Đem con gái của nàng an trí tại một bên khác, ta phát hiện Lý Thục Tuệ thân thể còn có một chút run rẩy, nhất thời có chút không hiểu. Do dự dự nửa ngày vẫn là không có xuống tay. Vì thế nghi hoặc mở miệng nói, Thục Tuệ, làm sao vậy? Đừng gọi ta Thục Tuệ. Lý Thục Tuệ bản năng phản bác, sau đó chậm rãi mở mắt. Nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó lại quay đầu, nhẹ giọng thở dài nói, không có việc gì. À, ta có một chút nghi hoặc, không có việc gì ngươi run cái gì. Lạnh không? Lý Thục Tuệ lại thở dài một hơi, mở to mắt có chút tức giận nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như ta như vậy một mực hỏi làm nàng có chút phiền. Ách! Ta nhìn ánh mắt của nàng vẫn luôn hữu ý vô ý xem ta phía dưới, lập tức trong lòng vừa động. Vì thế duỗi tay đem quần chậm rãi hướng đến phía dưới cởi. Lý Thục Tuệ chú ý tới của ta động tác, lập tức thân thể run rẩy dữ dội hơn một chút. Nàng là đang sợ sao? Ta trong lòng có một chút suy đoán, vì thế trực tiếp mở miệng nói, ngươi thực sợ hãi sao? Lý Thục Tuệ hơi lộ ra bất an kẹp kẹp chân, sau đó duỗi tay kéo qua một bên cái chăn, khẽ gật đầu. Ngươi! Ngươi quá thô lỗ! Ngươi cái kia thật sự là... Để ta chịu không nổi. Nghe được lời nói của nàng, ta lập tức minh bạch cái gì, có khả năng là lần trước ta cho nàng mang đến ấn tượng chính là thô bạo, hung mãnh, làm nàng hoang ái thời điểm không cảm giác như vậy đại khoái cảm. Liên tưởng đến đi được thời điểm nàng hai chân như nhũn ra không nhúc nhích lộ bộ dạng, tâm lý cũng là có chút áy náy. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ta khống chế được chính mình, ôn nhu một điểm. Lý Thục Tuệ mở to mắt sợ hãi nhìn ta liếc nhìn một cái. Sau đó ánh mắt không tự chủ được dời về phía ta phía dưới thể thô to, này một đoạn thời gian, ta phát hiện của ta côn thịt hình như lại thành lớn một điểm, chiều dài không có đổi dài bao nhiêu, nhưng là tráng kiện trình độ rõ ràng lại tăng thêm. Sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, lắc lắc đầu, lầm bầm một tiếng, đáng sợ. Này! Ta lập tức trán ra vài giọt mồ hôi, đây là quá lớn phiền não sao? Chuyện tới bây giờ, không phát không được, ta hạ thân cần gấp phát tiết. Vì thế ta chậm rãi để sát vào nàng, ngăn chặn trong lòng tàn sát bừa bãi dục vọng, nhẹ nhàng thở ra một hơi mở miệng nói, thật có lỗi, lần trước là ta quá thô bạo, lần này ta nhẹ chút. Lý Thục Tuệ vẫn là không có nói chuyện. Mộng Nước con ngươi quan sát ta liếc nhìn một cái, rõ ràng mang theo hoài nghi, giống như là có chút không tin ta thật ôn nhu một điểm, nhưng là thân thể rõ ràng phóng buông lỏng một chút. Ta biết muốn cho nàng hoàn toàn buông lỏng xuống thắng lấy nhất định thi thố. Vì thế chậm rãi lên giường, sau đó hôn lên môi của nàng. A. Lý Thục Tuệ đóng lại con ngươi, tùy ý ta lè lưỡi tại miệng nàng bên trong quấy. Đầu tiên là mút hút một hồi, ta toàn bộ người không tự chủ lên giường, hạ thân cứng rắn như sắt. Hận không thể lập tức liền tiến vào thân thể của đối phương, nhưng là ta liếc mắt nhìn Lý Thục Tuệ, nàng rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng xuống, vì thế chỉ có thể cưỡng chế trong lòng dục hỏa, tiếp tục hôn lấy. Nhưng là hạ thân cũng có động tác. Chậm rãi điều chỉnh vị trí đi đến hai chân của nàng ở giữa, bắt đầu chậm chậm tủng chuyển động, cách quần áo một chút đẩy. Hai tay cũng không có quy củ phóng tại bả vai của nàng phía trên, mà là vén lên nàng áo thun tờ sớt phóng tới bộ ngực của nàng bên trên. Hai tay bái rớt ra vậy không có vòng thép áo ngực, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp lên. Thượng trung hạ ba đường tấn công rất nhanh liền làm nàng hỗn hển thở gấp, hơi thở trở nên ồ ồ lên. Ta hôn một hồi buông ra môi của nàng. Sau đó vươn tay đem nàng quần áo cấp cởi xuống dưới, lộ ra hai cái đỏ bừng bại lộ tai bên ngoài vú to. Vẫn là lớn như vậy. Ta nhịn không được tán thưởng một tiếng, nhìn về phía nàng trắng nõn tinh xảo khuôn mặt. Lý Thục Tuệ nhưng không nói lời nào. Cũng không mở mắt ra, cuốn lên đến tóc dài đã bị nàng vươn tay cởi bỏ trói buộc, rối tung xuống, vì này bình thêm một chút quyến rũ, nhưng là cũng che đậy nàng một bộ phận khuôn mặt, hình như lấy phương thức như thế, có thể làm cho nàng giảm bớt ngượng ngùng. Ta si mê nhìn nàng một đôi trắng nõn vú to, chậm rãi cúi đầu ngậm vào kia nhất điểm đỏ tươi nụ hoa, sau đó bắt đầu mút hút lên. Kỳ thật cái này mùi vị cũng không khá lắm uống, mang theo đạm mùi tanh, nhưng là tại tình dục thúc dục phía dưới. Ta cảm thấy cam tâm tình nguyện, thập phần mỹ vị. Ách! Ân! Lý Thục Tuệ bị ta mút hút được có chút khó nhịn, vươn tay không tự chủ được đặt ở đầu ta phía trên, nhưng là lại không dùng lực lôi kéo đầu ta phát, lại cuối cùng chậm rãi phóng tới một bên. Bắt đầu lôi kéo khởi chăn. Ta mút hút một lúc sau cảm thấy không có sữa đi ra, vì thế chậm rãi nâng lên đầu, ánh mắt hơi lộ ra mê luyến nhìn Lý Thục Tuệ, chỉ thấy nàng vi cao mày, ngón tay bóp chăn khớp xương hơi hơi trắng bệch. Cấp con gái ngươi lưu một cái a. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, lè lưỡi tại bên cạnh môi liếm láp một vòng. Lý Thục Tuệ lúc này mới mở mắt ra nhìn ta liếc nhìn một cái, con ngươi đen nhánh trong đó lộ ra một chút sáng bóng. Tựa như trơn bóng lưu chuyển bảo thạch, cuối cùng vẫn là chậm rãi đóng phía trên con ngươi, nhẹ nhàng tân một tiếng. Ta lại lần nữa cúi đầu cắn nàng một mực vú, bắt đầu nhẹ nhàng cắn xé liếm láp lên. Chậm rãi nhắm mắt, đầu lưỡi tiếp xúc tại nàng vú lớn bên trên. Dọc theo bên cạnh bắt đầu chậm chậm hướng nụ hoa chỗ liếm đi. Lại bắt đầu trơn bóng, dần dần biến thành có chút phi nếp nhăn, ta minh bạch đây là cùng vú vị trí, vì thế tinh tế cảm nhận kia một chút rất nhỏ nếp nhăn, sau đó lè lưỡi chậm rãi cuốn lấy nàng nụ hoa. Rất nhanh liếm một chút, sau đó thu hồi đầu lưỡi, hé môi nuốt vào dần dần đột hiển đi ra nụ hoa cùng kia xung quanh một vòng vú thịt, rất nhanh lè lưỡi nhắm ngay nụ hoa phát ra liên tục điểm xạ tấn công. Xì. Lưu. Thử lưu. Rõ ràng âm thanh vang dội tại toàn bộ phòng ngủ, ta bay nhanh động tác đầu lưỡi, đem nàng no đủ vú liếm lấy xì xì có tiếng. Hô. Lý Thục Tuệ hô hấp bắt đầu chậm chậm gia tốc, no đủ vú phập phồng lên xuống, mặt khác một mực bị ta bóp. Cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chậm rãi ngâm ra sữa chất lỏng. Không thể lãng phí. Ta nhìn kia tràn đầy đi ra màu trắng nải tí, đầu lưỡi vừa động đã đem kia xung quanh tràn đầy đi ra nải tí toàn bộ cấp liếm sạch, còn lưu luyến không rời tại nàng màu hồng nụ hoa chỗ bồi hồi. Nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống mút hút dục vọng, dù sao đây chính là con gái nàng đồ ăn, mặc dù có sữa bột, nhưng là nàng lớn như vậy một đôi vú sữa còn muốn dùng sữa đếm cho ăn liền không thể nào nói nổi, đây vốn chính là thuộc về con gái nàng. Phía sau hạ thân đã không ngừng thúc dục của ta tiến hành bước kế tiếp. Ta biểu môi, cảm giác ánh mắt dần dần trở nên màu đỏ tươi, nhìn nhìn Lý Thục Tuệ nhấc mắt, cảm thán nói, A-di, ta kỳ thật còn muốn tiếp tục làm một chút tiền hí. Nhưng là dương vật của ta không nghe ta đấy. Lý Thục Tuệ nghe vậy mở con ngươi nhìn ta một cái, gặp ta một bộ nhẫn nại được đầu đầy mồ hôi bộ dạng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngươi tới đi. Theo sau lại chậm rãi đóng phía trên ánh mắt. Nhưng là thân thể không tự chủ được căng thẳng. Đừng sợ. Ta an ủi, sau đó khẩn cấp không chờ được kéo lấy quần của nàng hướng xuống cởi. Theo sau bên trong hồng nhạt tứ giác quần liền lộ ra, tại giữa hai chân có rõ ràng cổ thực vùng mu. Ấn tại quần lót phía trên có chút thấy được, mang theo một chút vết ướt, khá tốt. Ta xem nhìn nàng giữa đùi ẩm ướt ý, tâm lý hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thuyết minh tiền hí làm ngon lắm, sau đó vươn tay bắt đầu chậm chậm đem quần lót của nàng hướng xuống cởi. Chương 154, lại địch Lý Thục Tuệ, tam, đương tay của ta phóng tại quần của nàng phía trên chậm rãi hướng đến phía dưới kéo thời điểm Lý Thục Tuệ tay bản năng che ở quần của mình. Đợi một chút. Lý Thục Tuệ âm thanh mang theo trầm thấp nhu hòa thở gấp, làm vốn là nhẫn nại đến tiếp cận cực hạn ta hoàn toàn không cách nào khống chế được chính mình, trên tay lực đạo nhịn không được gia tăng một chút. Đợi lát nữa. Lý Thục Tuệ liền vội vàng lần nữa mở miệng nói, nhưng là nhìn đến của ta bộ dạng hiển nhiên là sẽ không tiếp tục nghe lời nói của nàng, vì thế rất nhanh nói phía dưới mặt khác một câu, cầm lấy cái khăn mặt. Ta nghe vậy ngẩn người. Lại lần nữa nhìn về phía nàng thời điểm phát hiện nàng có chút khẩn trương hề hề xem ta. Nói thật. Ta khàn khàn mở miệng nói, dục hỏa tại lòng của ta điên cuồng chạy chồng, ta cũng không cho rằng khăn mặt sẽ đưa đến tác dụng gì. Dứt lời ta tràn ngập dục vọng con ngươi nhìn về phía nàng, ta cảm thấy ta có thể dùng rất nhiều tư thế. Đến lúc đó khả năng không có khả năng cực hạn tại cái này trên giường. Lý Thục Tuệ lập tức sắc mặt hơi đổi, con ngươi bên trong lộ ra một chút khiếp ý. Nhịn không được sau này rụt một cái thân thể, giống như là nghĩ tới điều gì, cắn môi dưới, nhấc đôi mắt ôm nhu xem ta, tựa như một cái nai con bị hoảng sợ. Ai? Ta nhìn hình dạng của nàng nhịn không được thở dài một hơi, không có biện pháp. Ta liền ăn nàng một bộ này. Khăn mặt ở đâu? Ta mở miệng dò hỏi. Lý Thục Tuệ con ngươi bên trong hơi hơi lóe lên một cái, sau đó vươn tay chỉ một bên ngăn tủ. Ta tiến lên đi đến ngăn tủ trước mặt, mở ra đến. Quả nhiên tại bên trong tìm đến mấy cái khăn lông. Khăn mặt đều là rửa sạch, chỉnh tề điệp tại bên trong, có một cổ bột giặt hương vị. Ta cố ý chọn lựa một tấm khá lớn khăn mặt, sau đó bước nhanh đi đến Lý Thục Tuệ trước mặt. Đệm ở nàng mông bự phía dưới. Không thể không nói Lý Thục Tuệ bờ mông thực sự là vô cùng đầy đặn, nhìn liền thập phần dày rộng mềm mại bộ dạng, nhìn cũng rất có thể thừa nhận cuồng bạo xung kích, tâm lý không hiểu nhớ tới pháo cái giá cái danh từ này. Bất quá người mỹ phụ này hình như cũng không có gặp đến thực thô bạo đối đãi quá, lần trước nàng đối mặt của ta tấn công liền rõ ràng có chút chịu không nổi. Ta nhìn nàng hồng nhạt trên quần lót mặt mơ hồ cổ thực no đủ dấu vết. Tâm lý khẽ nhúc nhích, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ ngửi. Lý Thục Tuệ lập tức có vẻ có chút hoảng loạn, thân thể nhịn không được giật giật, trầm thấp nhu hòa âm thanh liền truyền đi ra, đừng. Đừng. Đừng cái gì? Ta cúi đầu nhẹ ngửi một cái khí. Nhìn công tác một ngày nàng có chút mệt nhọc, phía dưới hương vị cũng thực đặc hơn, nhưng là lại không hiện lên gây mũi. Thật ra khiến dục vọng của ta càng thêm dâng lên. Xem ta mũi lại để sát vào, Lý Thục Tuệ liền vội mở miệng nói. Đừng liếm. Ta. Không tắm. Yên tâm. Ta không có tiếp tục nghe thấy, chậm rãi tựa đầu cấp nâng, liếm miệng một cái giác, cảm thấy ít hầu không hiểu điệp chát. Lập tức chậm rãi đứng lên, ở trước mặt nàng rút đi quần lót, lập tức một cây to lớn côn thịt liền bắn nhảy ra. A. Lý Thục Tuệ nhìn đến hạ thân của ta lập tức cúi đầu kêu một tiếng, có vẻ có chút sợ hãi chuyển qua đầu, nhưng còn đang dùng dư quang đánh giá. như thế nào? Lại thành lớn. Thính lực của ta tốt lắm, nghe được nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Yên tâm. Ta sẽ nhường ngươi thích lên trời. Ta xem nhìn tăng lên đến trình độ cực cao côn thịt, nhìn chằm chằm trước mặt Lý Thục Tuệ, nuốt nước miếng một cái. Lý Thục Tuệ không nói gì, chính là hơi lộ ra bất an giật giật thân thể. Hai chân giao nhau tại cùng một chỗ, có chút co quắp. Ta nhịn không được. Ta nói ra lời nói thật, trên thực tế ta có thể nhịn lâu như vậy, ta mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, khả năng bản chất thượng ta vẫn là nội tâm có chút mềm mại a. Lập tức vươn tay kéo lấy quần lót của nàng một phen hướng xuống xả xuống dưới. Rậm rạp, rừng đen liền bại lộ ở tại trước mặt của ta, tại ta phía trước không ngừng cố gắng phía dưới, kia màu hồng đóa hoa đã bày ra, nhẹ nhẹ vệt nước theo bên trong ngâm đi ra. Ta trước mắt xem qua sở hữu nữ nhân trong đó, Tiểu Ngọc tự nhiên là nhìn đẹp nhất, nhưng là trong này mùi vị như thế nào ta cũng chưa từng thường. Nhưng là Lý Thục Tuệ cùng Bạch Mạn Văn ta đều biết trong này mùi vị, hai người bọn họ so sánh với lời nói. Có lẽ là Lý Thục Tuệ được bảo dưỡng không có uổng phí Mạn Văn kinh ngạc vui mừng nguyên nhân, nàng hạ thân nhan sắc so với hơi chút sâu một chút, cánh hoa cũng hơi chút càng lớn một chút, hơn nữa lần này ta kinh ngạc. Phát hiện tiểu huyệt của nàng khe hở cùng lần trước thời điểm so sánh với hình như lớn thêm không ít. Giống như là bởi vì lần trước bị ta làm lớn nguyên nhân. Ta dọc theo bắp đùi của nàng một đường đem quần lót kéo lại đến, treo ngược ở cuối cùng nàng một cái chân căng mắt cá chân chỗ, theo sau liền khẩn cấp không chờ được quỳ gối nửa quỳ ở tại mặt của nàng phía trước. Chống đỡ côn thịt đi đến tiểu huyệt của nàng trước mặt. Ta nhìn Lý Thục Tuệ kia mập cục cục ướt át cánh hoa, một chút thịt mềm tại trong này như ẩn như hiện, để ta càng thêm động tâm. Có phải hay không bị ta phía trước làm đại hơi có chút? Ta nhìn nàng hạ thân bờ môi, phát hiện quả thật so với trước đại hơi có chút, mở miệng hỏi. Ngươi! Lý Thục Tuệ vừa tức vừa giận âm thanh theo bên kia truyền đến, ta nhìn về phía mắt của nàng, tràn đầy xấu hổ giận dữ. Đều là ngươi! Lý Thục Tuệ cắn chặt răng sỉ. Đột nhiên buộc chặt hai chân hướng đến trên giường thẳng đi, không cho ngươi. Ôi chao! Ta lập tức đại cấp bách, tới tay con vịt sao có thể làm nàng cứ như vậy bay đi a, liền vội vàng kéo lấy nàng một cái chân hướng đến ta bên này túm. Ngươi! Lý Thục Tuệ xem ta kéo lấy nàng một cái chân lập tức có vẻ nổi giận, cắn răng lôi kéo chân của mình. Mắt thấy đối phương một chút cũng không phối hợp, ta hạ thân dục vọng lại giống như là muốn nổ tung giống nhau. Nhất thời tâm lý gấp đến độ không được. Nâng lấy tay tại mặt của nàng phía trước, làm bộ muốn một cái tát đánh vào mông của nàng bộ bên trên. Ngươi! Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức thân thể không tự chủ được rụt một cái, răng nanh cắn môi dưới, mắt trung lại lộ ra hơi nước. Quay đầu, nước mắt liền rơi đi ra. Ta không đánh! Ta không đánh! Ta lập tức trán toát ra mồ hôi lạnh. Quả nhiên miễn phí mới là quý nhất, ta không nghĩ bắt buộc nàng. Lý Thục Tuệ vẫn là không nói gì thêm, quay đầu ô ô nửa ngày. Liền thừa ta một người lúng túng khó xử xử dương vật tại mặt của nàng phía trước, tiếng cũng không phải là, lui cũng không phải là. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện qua một hồi, ta nhịn không được bái rớt ra tóc của nàng ti nhìn về phía nàng gương mặt. Phía trên tràn đầy nước mắt, ta lập tức một trừng cẩu ngốc. Thật khóc à nha. Đang nói rơi xong, nàng tiếng khóc đột nhiên thay đổi lớn thêm không ít. Tao. Ta lập tức ám nói một tiếng không tốt, biết tự mình nói sai rồi, cái này tốt lắm. Không biết nàng lại muốn khóc nói lúc nào. Phía sau, ta đưa mắt theo nàng khuôn mặt phía trên chuyển qua nàng no đủ mập cục cục hạ thân ở giữa, tùy theo nàng khóc hạ thân của nàng cũng là một trận lay động, nhìn xem ta thần hồn điên đảo. Nhất thời cũng nhịn không được. Thân thể hơi hơi về phía trước đưa, to lớn quy đầu liền chống đỡ ở tại nàng cánh hoa bên trên. Ôi! Ta cùng thân thể của nàng lập tức cũng không nhịn được run run một chút, ta thật sự là quá cảm động. Thiếu chút nữa nhiệt liệt doanh trồng, ta không biết bao lâu chưa từng nếm được vị thịt rồi, tâm lý có chút hối hận tại sao mình không sớm một chút. Nhưng là ta tự nhiên cũng là minh bạch nếu như không phải là hôm nay vừa vặn gặp được tìm nàng phiền toái cái kia đáng khinh nam. Có lẽ nàng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng, hơn nữa trọng yếu hơn nguyên nhân vẫn là lần trước thời tiết lúc rét lạnh kia mấy lon sữa bột cùng lúc đi cho nàng mấy trăm đồng tiền, bởi vậy ta tự nhiên là quý trọng như vậy không dễ đến cơ hội. Lúc này tiểu huynh đệ của ta một mực truyền lại đến một tin tức, để ta nhanh chút động tác, nhanh chút thúc giục ta lay động của ta đại dương vật tiến vào đến trong huyệt động mạch đi. Nhìn tiếng khóc không tự chủ được nhỏ đi Lý Thục Tuệ. Ta mở miệng nói, A Di, ta không nhịn được, ngươi. Ngươi kiên nhẫn một chút. Nói xong, ta đã đỡ lấy eo của nàng đưa vào nửa quy đầu. T. Rõ ràng hít vào tiếng theo đầu kia truyền đến, thậm chí miễn cho để ta có chút lo lắng. Ở hơi hơi chậm lại động tác, ngẩng đầu nhìn sang, đau lắm hả? Nàng nội bên trong đã có điểm ẩm ướt, nhưng là vẫn là không có đến phát hồng thủy tình cảnh, lại tăng thêm của ta côn thịt hiện tại lại thô lại tráng, nhớ mang máng tiểu ngọc nhìn đến của ta côn thịt thời điểm sợ tới mức trực tiếp khóc đi ra. Cho nên ta có chút bận tâm nàng có phải hay không rất khó chịu. Đau. Lý Thục Tuệ âm thanh mang theo run rẩy nói, vậy ngươi rút ra sao? Ta liếm môi một cái, hạ thân dục vọng không ngừng tại thúc dục ta, nhìn trước người liên nhân mỹ phụ. Trong lòng đã không có lần thứ nhất trả thù tính khoái cảm, chẳng qua là cảm thấy đây là một cái thực đáng thương nữ nhân, vì thế thoáng lui về phía sau lui, chính là làm đầu chim của ta kề sát nàng hai bên ôm nhuận ẩm ướt trượt cánh hoa. Ân. Lý Thục Tuệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta, con ngươi bên trong mang theo một chút kinh ngạc, hình như là không tin ta cư nhiên thật liền rút ra như vậy. Ta trán bốc lên gân xanh, cắn răng, đừng rất cao hứng. Ta chỉ là cho ngươi một cái thích ứng thời gian. Hôm nay ngươi nhất định là tránh không được đập một đống cỏ. Nghe được ta bực này có chút thô lỗ lời nói, Lý Thục Tuệ minh hiển có chút không khỏe, lại thiên nghiêng đầu, cư nhiên cuối cùng đơn giản trực tiếp kéo qua một bên cái chăn. Đắp lên đầu bên trên. Đương rùa đen rút đầu sao? Ta lầm bầm một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn nàng lộ ra bên ngoài đỏ thẫm suối cốc, có thể là nhược điểm của ngươi còn tại bên ngoài đâu. Lý Thục Tuệ hai chân bắt đầu hướng đến ổ chăn bên trong lui. Nhưng là ta rất nhanh liền ngăn chặn nàng hai cái đùi không cho nàng lộn xộn, vươn tay tại nàng du quen thuộc đùi phía trên dạo chơi, cười tà nói, ngươi này hai chân liền đủ ta ngoạn được rồi. Lý Thục Tuệ không có trả lời, ta tại lục lọi một hồi. Cảm thấy thật sự không cách nào nhẫn nại rồi, vì thế đưa ra côn thịt tại nàng mềm mại đóa hoa phía trên sau mấy phía dưới. Thủy xì xì, ấm áp, mỗi một lần đầu chim của ta cùng nàng cánh hoa đụng vào nhau, đều cảm giác có thật lớn khoái cảm. Thúc đẩy ta nhanh chút vào động. Gọi ngươi không cho ta đi vào. Ta nhất thời cảm thấy có chút biệt khuất, cái này nữ nhân thật sự là để ta có chút không tiện hạ thủ, ta tình nguyện nàng biểu hiện thà chết không khuất phục bộ dáng. Nhưng là như bây giờ bán phản kháng lại không phản kháng bộ dạng thật sự là để ta có chút hơi khó, ta cái này người, vẫn luôn là ăn mềm không ăn cứng. 3. Có chút dâm quế âm thanh truyền ra, ta một chút vung vẩy của ta không lồ mãng xà gõ nàng cánh hoa. Ân. Lý Thục Tuệ minh hiển cũng là có chút khó có thể nhẫn nại, thân thể không được vặn vẹo, nhưng là đùi bị ta chặt chẽ khống chế được, căn bản là không có biện pháp tránh thoát. Chỉ có thể thừa nhận của ta tàn sát bừa bãi quốc. Hừ. Hạ thân khoái cảm kích động, để ta nhịn không được dùng sức khí lực, mỗi một lần vỗ cũng không nhịn được chui vào nàng cánh hoa một bộ phận, sau đó lại tiếp tục rút ra lại lần nữa vỗ. Ân. Lý Thục Tuệ thân thể hơi hơi run rẩy. Tùy theo của ta gõ không ngừng vặn vẹo. Ba. Ba. Ba. Ta cắn răng. Giống như là một cái vô tình phán quan, hướng về nàng hạ thân liên tục vỗ mấy chục phía dưới, thẳng đến nàng đứt quãng tiếng rên rỉ mang theo điểm khóc nức nở, đừng, đừng đánh. Phía sau, ta phát hiện nàng cánh hoa đã dần dần mở ra, bên trong thịt mềm chậm rãi co giãn, bên trong nhất viên ngọc châu như ẩn như hiện, tại ta liên tiếp vỗ phía dưới, đã dần dần có vệt nước tỏa ra, hiện tại vỗ một chút liền mang theo tiếng nước. Hừ. Ta hừ lạnh một tiếng, tiểu lẳng lơ. Nói xong câu đó, ta rõ ràng thấy nàng hoa huyệt nhịn không được co giãn một chút, lại phun ra càng nhiều mật hoa. Ta lập tức trong lòng có một chút hiểu ra, nhìn thể chất của nàng có chút đặc thù. Khó trách khéo léo như thế động lòng người. Chương 155, lại địch Lý Thục Tuệ, tứ, bất quá trước mắt vẫn không thể đối với nàng quá mức thô bạo, bởi vì nàng và ta ân ái rõ ràng đều không có hoàn toàn thả ra, quá mức thô lỗ cho nàng mang đến không nhỏ thống khổ. Thời điểm đã thành thục, ta lại lần nữa đem côn thịt nhắm ngay nàng khe thịt, sau đó chậm rãi cắm vào. có dâm thủy thuận theo trượt, còn có ta đoạn trước ngâm đi ra chất lỏng thuận theo trượt, lần này tiến vào rõ ràng thông thuận không ít. Hô! Quá thích! Tùy theo ta hạ thân một tấc tiến vào, ta chỉ cảm thấy bên trong thân thể bồng bột dục vọng như là thư hoãn không ít giống nhau, liền cả người đều theo lấy thăng hoa. Mẹ! Ta lập tức có chút biết vậy chẳng làm. Nước mắt soạt soạt, sớm biết rằng bất loạn sửa công pháp, mấy ngày nay thật sự là để ta có chút khổ không thể tả, nhìn đến được sớm một chút tìm người bạn gái đến kết thúc cái khổ của ta điểu cuộc sống. Nhưng là trước mắt nhìn đến, giống như chỉ có thục phụ có thể đủ chịu được. Không. Ta một bên hưởng thụ không ngừng cắm vào ven đường cọ sát mang tới khoái cảm, sau đó vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Thục Tuệ, tâm lý yên lặng mở miệng nói, thục phụ cũng không nhất định gánh vác được. Giống như là Lý Thục Tuệ như vậy cho ăn hai cái hài tử mỹ phụ nhân đều có thể bị ta làm được hạ không được, có lẽ Bạch Mạn Văn mắng chẳng phải là thực sai. Hừ hừ hừ. Ta mới không phải là súc sinh. Mặc dù có cái phương diện quả thật có điểm. Hạ thân khoái cảm rất nhanh liền đem ta cấp gọi trở về, Lý Thục Tuệ hạ thân cất chứa tính rất mạnh, trừ bỏ ta mới bắt đầu khai khẩn có chút gian nan, đến tiếp sau bên trong thịt mềm liền bắt đầu chậm chậm nhúc nhích thích ứng khởi của ta hình dạng đến. Phía sau cái loại này kịch liệt khoái cảm mà bắt đầu xoay quanh đi lên, phía trước cảm giác lại bắt đầu trở lại người của ta phía trên, hình như nàng bên trong tường thịt bắt đầu nhảy cẩn hoang hô, cất chứa, múc lấy của ta côn thịt. Lý Thục Tuệ vốn là phía trước tùy theo ta không ngừng quất đánh thân thể còn đang không ngừng vặn vẹo, hiện tại tùy theo của ta cắm vào đã hoàn toàn căng thẳng bất động. Buông lỏng. Ta cưỡng ép áp chế trong lòng tàn sát bừa bãi dục vọng. Vươn tay sờ hai chân của nàng, âm thanh khàn khàn. Phía sau ta cúi đầu nhìn về phía hai chúng ta kết hợp vị trí, xem ta giữ tận thô to từng tấc tiến vào thân thể của nàng. Tâm lý không hiểu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi cùng một chút tàn nhẫn. Có lẽ Lý Thục Tuệ không tự mình đến nhìn là đúng, bằng không nàng khả năng đều có khả năng bị sợ khóc. A. Lý Thục Tuệ âm thanh rõ ràng đều dẫn theo điểm âm rung. Ta nhìn ta một cái còn có tiếp cận 1/5 chưa đi đến nhập côn thịt. Bỏ qua tiếp tục xâm nhập, mà là bắt đầu chậm chậm đi ra ngoài bạc, chậm một chút. Lý Thục Tuệ âm thanh theo bên trong chăn truyền ra. Ta đã nhăn lại mi, chịu đựng dân dục vọng mở miệng nói, ta đã hết sức tại nhẫn nại, ta sợ đến lúc đó nhẫn nại được càng lâu, mặt sau nhịn không được tỷ lệ cũng càng lớn. Ta sợ ngươi không chịu nổi. Lý Thục Tuệ tiểu huyệt đột nhiên co rút nhanh một chút, để ta nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Kia! Vậy ngươi cố gắng khống chế ở chính mình. Lý Thục Tuệ mang theo khiếp ý âm thanh theo bên trong truyền ra. Mà ta cũng chịu đủ rồi nàng trốn tại chăn bên trong ô ô ô âm thanh, vì thế duỗi tay ít rơi nàng phía trên nửa người cái chăn. Nha! Lý Thục Tuệ đột nhiên nhìn thấy hình dáng của ta, lập tức bị dọa nhảy dựng, bản năng liền muốn cầm lấy một bên cái chăn lại lần nữa đắp đến chính mình khuôn mặt phía trên. Giống như là một cái nai con bị hoảng sợ. Đừng nhúc nhích! Ta không cho nàng cái này cơ hội, đã nghiêng về trước thân thể ép xuống, hôn lên cuối cùng môi của nàng. Tay khuỷu tay chống tại bộ ngực của nàng hai bên. A. Lý Thục Tuệ minh hiển có chút kháng cự nhiệt tình của ta. Nhưng là cũng khó trốn của ta tác hôn, bị ta nhiệt liệt hôn lấy, hai tay đầu tiên là phóng tại lồng ngực của ta phía trên chống đỡ không cho bà mẹ nó gần, nhưng là ta hạ thân chậm rãi kéo ra đút vào vài cái khiến cho nàng bỏ qua chống cự. Cuối cùng đành phải đặt ở bả vai của ta phía trên, tùy theo của ta quất cắm vô ý thức hoạt động. Ân. A. Lý Thục Tuệ bị ta kịch liệt hôn đến cơ hồ thở không nổi, mà hạ thân nóng rực lại luôn luôn tại thân thể của nàng trong đó. Nhất thời chỉ cảm thấy trận tuyến toàn bộ bại lui, chỉ còn nức nở rên rỉ phân. Hôn một hồi, ta mới đưa thở dốc phì phò Lý Thục Tuệ đem thả mở, chậm rãi thẳng lên nửa người trên, hai chân đi phía trước giật giật, kề sát nàng trắng mịn đùi để ta hết sức thoải mái. Ta kéo lấy bắp đùi của nàng hướng đến sau lưng của ta đưa. Nhìn nàng kia Trương Phi Hà đầy mặt khuôn mặt nhẹ nhàng mở miệng nói, kẹp chặt của ta eo. Lý Thục Tuệ mở có chút mê ly con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái, giống như là bị ta hiện tại con ngươi đỏ lòng hù được rồi. Có chút sợ hãi gật gật đầu, sau đó thuận theo kẹp lấy bờ eo của ta, cắn môi dưới lại giọng thương lượng mở miệng nói, thỉnh. Thỉnh nhẹ chút. Yên tâm. ta có thể hay không khống chế được chính mình ta cũng không biết, nhưng là hiện tại rõ ràng càng hẳn là đi vỗ về nàng. Ta lại lần nữa cúi người xuống, nhưng là lại không đi hôn môi của nàng, mà là nhìn chăm chú nàng trốn tránh đôi mắt, hạ thân bắt đầu một chút quất cắm. Bị cơ thể của ta ngăn chặn Lý Thục Tuệ năng động phạm vi rất hạn. Bởi vậy nàng thần sắc ta đều có thể thu hết vào mắt. Ân. Bắt đầu vừa đi lên ta cũng không có trực tiếp đi lên liền đại khai đại hợp điệp, mà là biên độ nhỏ rút ra đút vào, to lớn côn thịt chính là cắm đi vào 1/3 liền bạc đi ra. Dù vậy, vẫn là mang cho ta đến đây thật lớn khoái cảm, dù sao ta đã đói khát khó nhịn chờ đợi lâu như vậy. Hô. Hô. Ta thở hổn hển, nóng rực hô hấp đánh tại dưới người đóng chặt lấy con ngươi Lý Thục Tuệ trên người. Của ta thô to có lẽ cũng tăng lên tiếp xúc diện tích. Dẫn theo tuyệt vời khoái cảm, là thân thể ở giữa ma sát sinh ra. Có lẽ là có phía trước một lần khai khẩn, lần này tiến vào Lý Thục Tuệ hạ thân cũng không có biểu hiện thập phần gian nan, mà là rất nhanh liền thích ứng của ta nhỏ. Bắt đầu xem như chủ nhà đến hầu hạ ta cái này xâm nhập huyệt động không lồ mãng xà. Lý Thục Tuệ huyệt động rất sâu, uốn lượn phập phồng, bên trong chồi trăm vòng trắc trở, lại tăng thêm của ta côn thịt rất lớn, đủ để chống lên nàng bất kỳ cái gì một chỗ. Dẫn đến hai chúng ta ở giữa kết hợp được hơn nửa chặt chẽ, căn bản cũng không có một chút ít khe hở, mỗi lần rút ra thời điểm ta đều có thể cảm giác được một loại chân không hấp lực, sẵn đến đầu ta da tóc ma. Tại cực đoan khoái cảm thúc dục phía dưới, ta cũng không nhịn được mở miệng trêu đùa phương đóng chặt lấy con ngươi đỏ mặt bị ta quất cắm được hô hấp tăng nhanh Lý Thục Tuệ, thoải mái sao? Lý Thục Tuệ nhẹ hừ một tiếng, không nói gì, chính là đặt ở ta bả vai tay rõ ràng dùng sức một điểm. Dữ tợn côn thịt bắt đầu chậm chậm hướng về bên trong chỗ sâu nhất bắt đầu thăm dò, không còn thỏa mãn với hiện trạng, hạ thân côn thịt bắt đầu tiến vào càng nhiều. Phốc. Rõ ràng có thể nghe được có phốc phốc âm thanh vang lên, Lý Thục Tuệ hạ thân vệt nước cũng là dần dần bắt đầu tăng nhiều. Hắc hắc. Ta nhịn không được cười tà một tiếng, nhìn hạ thân cau mày cắn răng Lý Thục Tuệ, bị ta chọc vào thích sao. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, Lý Thục Tuệ vẫn là không có nói một câu, chính là lông mày nhăn sâu hơn. Phốc. Phốc. Mỗi lần quất cắm, đều có khả năng cảm giác được sung sướng cảm giác. Nàng hạ thân ôn nhuận nhuyễn nị, tại ta thô to tấn công phía dưới thay đổi hình dạng, mà nàng hạ thân cũng biểu hiện ra cùng Lý Thục Tuệ bản đối với ta thái độ không giống với không muốn xa rời. Triền triền miên miên dính của ta côn thịt, để ta thậm chí một lần cho rằng cắm vào kẹo da trâu bên trong, mỗi lần rút ra đều phải hao phí nhất định khí lực, mà đưa vào thời điểm giống như nàng bên trong bản thân đã ở hoan nghênh ta. Chỉ cần đưa vào một cái quy đầu, đến tiếp sau liền trực tiếp bị hút hút đi vào. Hô. Ta cắm một hồi, nhìn dưới người Lý Thục Tuệ lông mày vẫn đang nhăn lại, vì thế chậm rãi phía dưới, bắt đầu hôn môi khởi môi của nàng cánh hoa. Thoải mái sao? Ta mở miệng hỏi. Ân. A. Lý Thục Tuệ đứt quãng tiếng rên rỉ theo bên trong miệng của nàng tỏa ra, cho thấy nàng cũng quả thật bị chọc vào thật thoải mái, chẳng qua đôi mắt vẫn là tựa như là trốn tránh không có mở. Giống như là sợ hãi đối mặt toàn bộ. Hắc hắc. Ta đắc ý cười cười, sau đó cảm nhận đến nàng quấn tại ta eo hông chân tùy theo của ta động tác không ngừng hoạt động, du quen thuộc bắp đùi đầy đặn dán tại bụng của ta phía trên không ngừng ma sát. Để ta cảm giác được hết sức thoải mái, nhịn không được vươn tay sờ sờ, tay tâm lý trượt nhơ nhớp, xúc cảm thật tốt. Hạ thân đã dần dần đánh vào đi vào, mỗi một lần quất cắm, đều có khả năng đưa vào ta 2/3 côn thịt. Mỗi lần cắm vào, đều rõ ràng có thể nhìn thấy bụng của nàng chỗ cổ thực, mơ hồ xuất hiện ta côn thịt dấu vết. Ta nhìn nàng mềm mại đóa hoa bị ta chọc vào tung bay nở rộ, trong lòng dục vọng dần dần dâng tàn sát bừa bãi. Làm tâm trạng của ta giống như hỏa thiêu, khó có thể kiềm chế, vì thế nuốt nước miếng một cái, vọng sắc mặt đỏ ửng Lý Thục Tuệ, mở miệng nhắc nhở, ta muốn bắt đầu gia tăng tốc độ. Ân. Lý Thục Tuệ đầu tiên là mở ra mê ly con ngươi. Hơi có vẻ nghi hoặc, dường như bị ta chọc vào có chút đầu óc choáng váng rồi, không nghe rõ ta lời nói, thật to mọng nước con ngươi bên trong không tự giác toát ra một chút mê mang cùng quyến rũ, tăng thêm một chút mỹ phụ phong tình. Bất quá một lúc sau nàng liền biết được sự lợi hại của ta, mắt thấy ta thẳng lên nửa người trên, một bàn tay đỡ eo của nàng, một bàn tay bắt được đùi phải của nàng, theo sau xung kích liền theo nhau mà tới. Ha! Lý Thục Tuệ hô hấp đột nhiên trở nên ồ ồ. Cắn răng chịu đựng ta càng ngày càng sâu xung kích. T. Có lẽ là quá lâu không phát tiết nguyên nhân, không quất cắm vài cái, ta liền ẩn ẩn cảm giác được một chút bắn ý, vì thế liền vội vàng cắn chặt răng sỉ, kẹp chặt hoa cúc. Hơi hơi chậm lại tốc độ, vươn tay hướng về nàng một đôi mỹ nhũ trảo bóp lên. Đương nhiên, con kia tràn đầy sữa vú ta tận lực không có vuốt ve vân vê, để tránh đến lúc đó nàng tiểu nữ nhi ầm ĩ muốn nải ăn thời điểm nàng không có. Hô! Hô! Lý Thục Tuệ gò má dần dần tại của ta xung kích phía dưới phím hồng, cánh mũi không ngừng khép mở, hai tay nhất thời hình như không biết làm sao phóng, bị ta chọc vào có chút khó nhịn, một bàn tay xuống phía dưới đặt ở chính mình vùng mu phía trên. Đưa ra hai ngón tay kẹp lấy của ta côn thịt, cái tay còn lại là đặt ở bàn tay to của ta phía trên, hình như muốn lấy này đến chậm lại của ta xung kích tốc độ. Quá đẹp! Ta nhìn không rời mắt xem ta thô to hạ thân đem tiểu huyệt của nàng kéo mở đến cực hạn. Mỗi lần quất cắm đều có khả năng mang lên thân thể của nàng một lần rùng mình, mập cục cục cánh hoa nhìn không tới trình tự cảm giác, bởi vì tối ngoại vi môi mật cũng gắt gao trói tại của ta côn thịt bên trên, giống như là trở thành một vòng nhất là phù hợp mũ. Tùy theo của ta quất cắm, càng ngày càng nhiều dâm thủy theo nàng hoa huyệt bên trong toát ra, đem ta tham vào này bên trong côn thịt biến thành ẩm ướt đát đát một mảnh. Tại trong phòng ngọn đèn chiếu rọi phía dưới ẩn ẩn phản xạ tử hồng quang mang. Lý Thục Tuệ hộ hình tương đối bảo thủ, không có quá nhiều ngoại lực, nhìn rất mỹ cảm, màu mỡ no đủ, giống như là chỉ cái đầu rất lớn màu mỡ bào ngư. Chương 156, lại địch Lý Thục Tuệ, ngủ, thoáng chậm lại tốc độ một hồi, cảm nhận đến bên trong thân thể bắn ý dần dần rút đi. Dục vọng của ta lại bắt đầu dần dần kéo lên, tốc độ dần dần tăng nhanh. Hơn nữa nếm thử đem của ta côn thịt toàn bộ nhét vào. Ân. Ân. Ha. Lý Thục Tuệ tiếng thở gấp cũng càng lúc càng lớn, âm thanh thập phần quyến rũ cùng mê người. Để ta không tự chủ được tăng nhanh tốc độ, chọc vào nàng nhẹ lay động trán, giống như tại đáp lại, giống như tại cự tuyệt, vừa tựa như hồ khó có thể thừa nhận, tay nàng cũng chậm rãi đặt ở chính mình một cái bộ ngực bên trên. Phóng tại bộ phận sinh dục phía trên không biết khi nào thì đã cầm chặt của ta côn thịt, âm thanh có vẻ có chút rất nhỏ run rẩy, quá. Quá sâu. Không có việc gì. Ta chỉ cảm thấy yết hầu bên trong khô cạn được khó chịu, tâm có liệt hỏa tại cháy. Để ta nhịn không được tăng nhanh tốc độ. Phốc. Phốc. Tại trải qua dài như vậy một đoạn thời gian quất cắm, Lý Thục Tuệ hạ thân sớm đã hoàn toàn bị dâm thủy thấm ướt. Quất cắm sau khi thức dậy có thể nghe được hết sức rõ ràng tiếng nước. Điều này cũng làm cho ta càng thêm kích động. Không muốn. Không muốn. À. Lý Thục Tuệ nghe thế cái âm thanh hình như càng thêm có chút kháng cự, đặt ở ta côn thịt phía trên tay cũng không nhịn được dùng sức lên. Buông ra. Ta âm thanh khô cạn khàn khàn. Nhưng là lại mang theo không được xía vào bá đạo. Ân. Hừ. Lý Thục Tuệ lắc đầu cự tuyệt nói, không. Ta không. Ngươi. Ngươi không thể toàn bộ đi vào. Ta. Ha. Không đợi được nàng nói xong, hạ thân của ta cũng đã khẩn cấp không chờ được toàn bộ đưa vào. Lần thứ nhất thành công chống đỡ đến nàng mềm mại hoa tâm phía trên. A. Lý Thục Tuệ thân thể lập tức cứng đờ, âm thanh trở nên lại tim lại tinh tế. Ô ô ô. Lập tức nức nở âm thanh chỉ mặt, mặt sau đứt quãng tiếng rên rỉ đều là mang theo một điểm khóc nức nở. Ta minh bạch này đối với nàng mà nói kích thích quá lớn, phía trước ta không quan tâm xung kích làm nàng khả năng sinh ra một điểm bóng ma trong lòng. Nàng tay nhỏ bởi vì lúc trước ta không quan tâm xung kích đã đặt ở bắp đùi của ta phía trên. Chống đỡ tại phía trên, hình như muốn ngăn cản ta tiếp tục xung kích, ta liếm liếm khô cạn môi, vươn tay đem tay nàng cấp lấy ra. Sau đó lại tiếp tục duỗi tay đem nàng một con khác bóp tại ga giường phía trên tay bắt được, cúi đầu hung ác nhìn nàng. Ngươi nếu còn ngăn cản ta, ta liền đem ngươi trói lại đến thao cái đủ. Ô! Lý Thục Tuệ mở ra đóng chặt con ngươi, nhìn về phía ta ánh mắt rõ ràng có vẻ thập phần sợ hãi, sau đó chậm rãi duỗi tay tránh thoát bàn tay to của ta phóng tới thân thể hai bên. Này mới đúng mà! Ta vừa lòng gật gật đầu, tâm lý cảm thấy có chút không hiểu được, ta hiện tại giống như là một cái dụ dỗ tiểu hồng mạo đại hôi lang giống nhau. Ha ha! Ta đem kia một chút kỳ quái ý nghĩ vứt bỏ, sau đó chuyên tâm hướng về dưới người xinh đẹp thể bắt đầu động tác lên. Lý Thục Tuệ hai chân gắt gao cuốn lấy của ta eo, điều này làm cho ta hết sức thoải mái, bắp đùi của nàng thập phần trơn mềm, điều này làm cho ta mỗi lần động eo thời điểm đều có thể cảm nhận đến nàng mềm mại làn da. Ta chậm rãi di chuyển đầu gối thoáng về phía trước hơi có chút, như vậy có thể làm cho ta chọc vào càng sâu, theo sau liền bắt đầu chậm rãi quất cắm. Tuy rằng trong lòng dục vọng cùng bạo ngược thúc dục ta không ngừng tăng nhanh, nhưng ta vẫn là khống chế chính mình. Không có kịch liệt như vậy, nhưng là vẫn không tự chủ được dần dần tăng nhanh tốc độ, mỗi lần cắm vào đều gần như đem của ta thô to ngay ngắn nhập vào. Ha! Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ âm cũng khó mà kiềm chế, a. Hô! Nhìn nàng bóp ga giường dần dần trở nên trắng ngón tay. Còn có đóng mắt như muốn khóc bộ dạng, nội tâm của ta nhịn không được hơi hơi có chút kích động, bắt đầu chậm chậm sử dụng khởi phía trước học được những kỹ xảo kia, chính cạn một sâu. Ta biết chống đỡ tại nàng chỗ sâu nhất sẽ làm nàng rất khó chịu đựng. Nhưng là liên tục va chạm khả năng liền rơi chậm lại loại kích thích này, vì thế loại kỹ xảo này liền xuất hiện. Kỳ thật cũng không nhất định là đệ thập hạ liền sâu, thế nào một lần sâu nhất có thể cho chính mình đến khống chế. Liền là không thể làm cho đối phương nắm giữ đến quy luật, tại đối phương chút nào không đề phòng thời điểm kích thích đến nàng mặt trong cùng điểm, tự nhiên là liền làm cho nàng khó có thể chịu đựng. Ô ô ô! Ân. Tại ta vài chục lần thô to chống đỡ tại hoa tâm của nàng chỗ sâu thời điểm Lý Thục Tuệ lập tức ô ít. Sau đó cả người buộc chặt, thân thể run run run run. Ta chậm lại tốc độ, chờ đợi nàng lần này cao trào đi qua, bên trong dâm thủy chậm rãi tràn ra đi ra, cọ rửa tại đầu chim của ta đoạn trước hâm nóng một chút. Tê tê dại dại cảm giác dần dần tập kích đến. Kỳ thật ta có thể cắn răng tiếp tục nhẫn nại. Nhưng là ta tích góp lâu như vậy cũng cần phóng thích, vì thế cũng không có cưỡng ép khống chế chính mình, rất nhanh đút vào vài cái liền chống đỡ ở tại nàng chỗ sâu bạo phát đi ra. Phốc! Phốc! Không cách nào tưởng tượng lượng, đến từ ta này tiếp cận 2 tháng trữ hàng. Tại bắn sau khi ra ngoài, ta cảm giác bên trong thân thể khó chịu lập tức thư hoãn hơn phân nửa, tùy theo mà đến, trì trệ không tiến tu vi cũng về phía trước chạy trốn một đoạn. Cả người liền tựa như là thăng hoa, sảng đến da đầu rung lên. A, dường như bị ta liên tiếp phun ra tinh dịch biến thành có chút khó chịu, Lý Thục Tuệ vặn vẹo thân thể hơi hơi về phía sau lui, nhưng là lại bị ta cầm vòng eo. Làm nàng chỉ có thể thừa nhận của ta thụ tinh. Kỳ thật ta mỗi lần đều như vậy, số lượng nhiều nội bắn mang thai tỷ lệ tuyệt đối không ít, nhưng là tốt ở trước mắt cùng ta kết hợp hai vị đều là tài trí mỹ phụ. Có ít thứ tự nhiên là không cần ta đi lo lắng. Các nàng tự nhiên ở phía sau xử lý tốt. Hô! Đang kéo dài mười mấy giây phun ra sau đó, ta cảm giác được bụng của nàng rõ ràng đều phồng lên không ít, có thể tưởng tượng bên trong rốt cuộc bao hàm bao nhiêu tinh dịch. Ta cảm giác cả người buông lỏng không ít. Vì thế chậm rãi thấp phía dưới đầu, tại Lý Thục Tuệ ửng hồng tinh xảo khuôn mặt thượng hôn một cái, cảm ơn ngươi, A-di. Ân! Lý Thục Tuệ chính là phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó cắn chặt răng, nhíu mày, mang theo thở gấp mở miệng nói. Ngươi! Ngươi bắn liền mau đi ra a. Ta! Ta há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy hạ thân không có chút nào mềm nhũn, còn có thể tái chiến, hơn nữa thậm chí còn có thể chiến rất nhiều tràng, thời gian dài như vậy tích góp, khẳng định không phải là một lần có thể phát tiết ra đến. A-di! Ta lại lần nữa ánh mắt sáng rực nhìn dưới người Lý Thục Tuệ, con ngươi bên trong khát cầu cùng dục vọng không chút nào thêm thu liễm. Lý Thục Tuệ con ngươi ba quan liễm diễm, phía trước bị ta chọc vào mê ly, hiện đang khôi phục một chút lý trí. Xem ta bộ dạng hơi hơi cắn cắn môi dưới, giống như là nội tâm có chút hơi rối rắm bộ dạng. Giúp ta một chút a. Ta cố ý tại nàng bên trong thân thể giật giật hai cái hạ thân, lập tức làm nàng nhịn không được rên rỉ một chút. Lý Thục Tuệ con ngươi mang theo một chút xấu hổ giận dữ, ngữ khí cũng là, ta không cho ngươi tiếp tục, ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao? Ta lập tức mấp máy miệng, này tự nhiên là không có khả năng, không nữa hoàn toàn mãn chân phía trước. Ta nghĩ ta không sẽ cam lòng rời đi tiểu huyệt của nàng. Ta không tiếp tục mở miệng, chính là dùng hành động thực tế để chứng minh quyết tâm của ta. Phốc, phốc, phốc. Bởi vì có dâm thủy tinh dịch tại trong này, ta mỗi lần quất đánh thời điểm cái này tiếng nước quả thực vang được thái quá. Hơn nữa tùy theo ta mỗi lần rút ra của ta thô to, đều có khả năng mang ra khỏi một chút sền sệt dính dính nồng đậm sữa trắng. Ta nhìn này dâm quế một màn, trong lòng không khỏi được lại thăng lên vài tia lửa nóng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Không hiểu nói một câu, chúng ta đây là tại mài sữa đậu nành sao? Một lúc sau ta liền thấy Lý Thục Tuệ cắn chặt dưới môi, mở ra mê ly con ngươi, hình như hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Bất quá đây hết thảy đều phát sinh tại rất ngắn thời gian trong đó, nàng lại khôi phục phía trước trạng thái, duỗi tay bắt lấy hai bên ga giường, đem thần sắc liễm ở rối tung tóc dài trong đó. Ầm ập, ầm ập, ầm ập. Nghe thế cái âm thanh, ta tâm lý lập tức hưng phấn, thân thể nghiêng về trước, ép lấy Lý Thục Tuệ thân thể về phía trước, đem đầu tiến đến mặt của nàng đến đây. Chuẩn bị xong chưa? Ta nhẹ nhàng tại nàng tai vừa mở miệng. A. Lý Thục Tuệ mở con ngươi có vẻ có chút nghi hoặc. Nhưng là nhìn ta gần trong gang tấc khuôn mặt vẫn là bản năng tuyển chọn trốn tránh, bất quá rất nhanh nàng liền khống chế không nổi chính mình biểu cảm. Ba. Ba. Ba. Thanh thúy thân thể va chạm âm thanh vang lên thời điểm cái này đại biểu ta đã không ở thương tiếc. Mà là bắt đầu đại lực lên. Có thể đánh tới nàng bờ mông phía trên phát ra như thế thanh thúy âm thanh, điều này nói rõ ta mỗi lần đều muốn côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào tiểu huyệt của nàng trong đó. Ô! Cái này làm Lý Thục Tuệ lập tức khó chống cự. Không va chạm vài cái liền mang lên khóc nức nở, a, a, t. Mà ta là cảm nhận của kia muốn mạng người khoái cảm, thoải mái nheo lại ánh mắt. Đầy đủ trơn trượt làm ta lần này không cần phải nữa cố kỵ đối phương có khả năng hay không trên tay. Cứ đại lực chinh phạt nàng thành thục xinh đẹp thân thể. Cảm nhận bên tai tiếng rên rỉ trở nên dồn dập lại dâng trào, ta cắn Lý Thục Tuệ vành tai mở miệng nói, như thế nào đây? Thoải mái không? Ha! Ô! Giống như là của ta khiêu khích làm nàng khó thích ứng. Thân thể không tự chủ được lại run run vài cái. Tiểu huyệt bên trong lại ngâm ra không ít dâm thủy, gia nhập mài sữa đậu nành đại quân trong đó. Phía sau ta đã cảm nhận đến hạ thân của chúng ta bụng một mảnh ẩm ướt ý, hiển nhiên kịch liệt giao hợp làm sữa trắng đều vẩy ra chung quanh. Ba ba ba ba ba. Tại quốc cắm thêm vài phút đồng hồ sau đó, tốc độ của ta dần dần tăng nhanh, thanh thúy âm thanh tại trong phòng trên không ngừng vang vọng lấy. Hạ thân Lý Thục Tuệ tay sớm đã theo ga giường phía trên chuyển đến bả vai của ta phía trên. Duỗi ra tay trực tiếp bóp ở bả vai của ta phía trên, có đôi khi điệp được quá ngoan, móng tay của nàng liền tại của ta lưng hung hăng đồng dạng xuống. Tắt! Ta mỗi lần cảm nhận đến lưng đau đớn thời điểm đều có khả năng nhịn không được cảm khái nói có phải hay không nữ nhân đều không có sai biệt giống như. Bạch Mạn Văn bị điệp thời điểm cũng là như thế này. Bất quá Lý Thục Tuệ động tác ít nhất ôn nhu một điểm, hoa được không ác như vậy. Lý Thục Tuệ gương mặt sớm đã một mảnh đỏ ửng, tại liên tiếp xung kích phía dưới, nàng đã là hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Chính là đứt quãng ừ a a tiếng rên rỉ. Ta thấy nàng bị ta địch được có chút mê loạn, nhịn không được bắt đầu đùa giỡn. A Di, ngươi bây giờ thoải mái sao? Ân. Ha. Lý Thục Tuệ cũng không đáp lại lời nói của ta. Há mồm chính là vài tiếng trên rỉ. Ta có phải hay không rất lợi hại? Ta theo thường lệ hỏi câu nói kia, nếu như có thể lấy được đối phương nhận thức có thể cùng thừa nhận, ta tâm lý cảm giác thành tựu khẳng định phải nhận được thật lớn mãn chân. Ô! Lý Thục Tuệ âm thanh đứt quãng mang theo khóc nức nở. Ngươi! Ha! Ô! Không chịu nổi! Ngươi tại! Nơi nào? Đi học! Ba ba ba. Ta hạ thân nảy sinh ác độc tựa như đút vào vài cái, cảm nhận thịt mềm cùng ta côn thịt ma sát mang tới khoái cảm, còn có quy đầu đoạn trước khảm nhập thịt mềm cái loại này cảm giác thỏa mãn. Rút ra thời điểm mang lên hấp lực cảm giác, để ta nhịn không được thân thể đều hơi có chút căng thẳng, trên người hình dáng bởi vì kịch liệt vận động càng thêm đột hiển, sung sướng cảm giác một mực thúc giục ta tăng thêm tốc độ tăng thêm lực đạo. Thật tốt hưởng dụng dưới người mỹ phụ này người. Thật dễ nói chuyện. Ta chậm rãi đem của ta côn thịt theo nàng bên trong thịt mềm lôi cuốn bên trong rút ra, sau đó lại tiếp tục cắm vào nội bên trong chỗ sâu nhất, mềm mại trắng mịn. Ôn nhuận như cao cảm giác lại lần nữa tràn ngập, to lớn quy đầu đoạn trước lại xâm nhập nàng nội bên trong hoa tâm. Ngươi! Ô! Vốn là còn muốn nói điều gì, Lý Thục Tuệ bị ta liên tiếp xung kích biến thành một khối hoàn chỉnh, nói đều nói không ra. Rất nhanh liền lật lên bạch nhãn, gắt gao quấn chặt lấy thân thể của ta. Trải qua một lúc lâu, mới nghe được nàng âm thanh truyền đến, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy? Âm thanh mang theo khóc nức nở, ta biết nàng chẳng phải là tại hướng ta làm nũng. Nhưng là nàng âm thanh có vẻ lại quyến rũ, lại mang theo một điểm âm rung cùng khóc nức nở, như là bị mãn chân sau ôn nguyễn nữ nhân giống chính mình nam nhân làm nũng giống như, điểm này để ta thập phần hưởng thụ. Lý Thục Tuệ nức nở. Vốn là muốn nói một chút không dễ nghe mắng nhân lời nói, nhưng là đến lúc đó lại lo lắng dâng đến đối phương lớn hơn nữa trả thù, mà đối phương trả thù dĩ nhiên chính là điên cuồng xung kích, làm nàng chịu không nổi. Lý Thục Tuệ lúc này bị đối phương địch được đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Đối phương đây là một học sinh trung học, hẳn là có được hạ thân sao? Tại tay hắn phía trên, nàng cảm giác mình tựa như là một mới ra đời tiểu nữ hài bình thường bị trêu đùa, hoàn toàn không phản kháng chút nào năng lực, chỉ có thể mặc cho từ đối phương tiết dục. Nàng tâm lý đã bắt đầu hối hận phía trước vì sao làm cho đối phương để làm chuyện này, rõ ràng chỉ là vì báo đáp một chút trước hắn sự tình, còn có hôm nay giúp nàng đuổi chạy tại cửa nhà lão nam nhân, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên một mực làm cho tới bây giờ. Cùng lần trước so sánh với, đối phương mặc dù là nhiều một chút ôn nhu, nhưng là hạ thân giống như là lại thành lớn một điểm, chọc vào nàng căn bản liền chịu không được, không vài cái khiến cho nàng muốn tim kêu ra tiếng, nhưng là nàng đều gắt gao áp chế phía dưới đến đây. Nhất thời nàng lại cảm thấy chính mình thực bất tranh khí, mỗi lần đều bị đối phương làm thành như vậy, đều bị đối phương khóc khan. Không hiểu cảm thấy tâm lý có chút ủy khuất, nhịn không được bắt đầu ngược dòng tại sao mình sẽ gặp phải cái này dâm ma. Vẫn là bởi vì con trai của nàng. À! Lý Thục Tuệ cũng không nhịn được nửa tim kêu ra tiếng, liên tiếp chồng cao trào làm thân thể của nàng mẫn cảm không thôi, nhất là đối phương mới vừa rồi cư nhiên lại như vậy một chút đại lực xung kích. Rốt cuộc làm nàng không nhịn được. Ngươi nói của ta tình trạng là a, ta đây liền phá hư một điểm. Ta treo nụ cười nhìn hạ thân nữ nhân, khóe miệng gợi lên một tia nụ cười. Ban đêm còn dài hơn. Chúng ta có chính là thời gian. Chương 53, chương 157, phản kháng hòa thuận theo, 1, ha. A. À, tại ta có lực xung kích phía dưới, Lý Thục Tuệ rất nhanh thì không chịu nổi, trên rỉ vài tiếng, mở miệng nói, chậm một chút. Nghe được lời nói của nàng, ta hơi hơi chậm lại tốc độ. Sau đó cúi đầu hôn lên môi của nàng. Lý Thục Tuệ nhất khái có vẻ có chút kháng cự, nhưng là cũng không có ngăn cản của ta hôn môi, chính là chậm rãi đóng phía trên con ngươi, tùy theo ta dùng sức hôn lấy, trong khoang mũi mặt phát ra ồ ồ hô hấp. Ta không có chú ý nàng kháng cự, hạ thân một chút ra vào tiểu huyệt của nàng, tại ta siêng năng quất cắm phía dưới, Lý Thục Tuệ hiển nhiên có chút động tình rồi, bị địch được có chút khó có thể tự chế, ta rõ ràng cảm giác được đầu lưỡi của nàng hình như không giống là dĩ vãng một chút như vậy đều bất động. Hình như tại phối hợp ta hôn môi. Ha! A! A! Ta ngắn ngủi buông lỏng ra môi của nàng, sau đó, Lý Thục Tuệ mồm to thở gấp, không thở gấp vài cái lại bị ta cúi đầu hôn. Ô! Lúc này Lý Thục Tuệ gần hồ đã đánh mất năng lực suy tư. Bắt đầu chủ động cùng ta hôn môi, đặt ở ta eo thượng chân một chút vỗ lấy ta mông, theo sau lại khó có thể tự chế duỗi thẳng, hướng lên giơ lên. Từ chối một hồi lại không có lực phóng phía dưới, rơi vào ta eo phía trên. Ba ba ba ba ba. Nhỏ vụn va chạm âm thanh một lúc lâu, thời kỳ Lý Thục Tuệ bị địch được thân thể loạn hoảng, trên rỉ không ngừng. Lại lần nữa cắm một hồi, ta buông lỏng ra thân thể của nàng, chậm rãi thẳng lên phía trên thân. A. À. Lý Thục Tuệ có chút nghi hoặc ta vì sao đột nhiên rời đi, mở ra sương mù con ngươi, gương mặt mị hoặc xem ta. Phấn lưỡi không tự giác liếm môi một cái, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng độ lệch quá đầu. Hình như vì vừa rồi chính mình sở tác sở vi cảm giác được có chút xấu hổ. Đổi tư thế A. Ta nhìn ta một cái nhóm hai cái chỗ kết hợp, dâm quế không chịu nổi, lông mu thượng tràn đầy vệt nước cùng tương dịch. lập tức ta chậm rãi rút ra của ta côn thịt. Mang ra khỏi một cái rất lớn cổ nồng đặc tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, thuận theo Lý Thục Tuệ bị chà đạp đến đỏ bừng cánh hoa chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra, nhỏ giọt rơi cuối cùng khi đến phương khăn mặt bên trên. Rút ra thời điểm côn thịt còn bốc lên hôi hổi nhiệt khí. Bị ta rút ra côn thịt, Lý Thục Tuệ thân thể hơi hơi run run một chút, theo bản năng nhìn ta một cái côn thịt, lại nhăn lại mi, thân thể hơi hơi về phía sau lui. Hình như muốn rời khỏi nơi này. Chuyển qua a. Ta vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mông bự, nằm xuống. Lý Thục Tuệ cắn chặt răng, con ngươi bên trong hào quang lập lòe, theo sau hơi hơi thở dài một hơi, giống như là có chút bất đắc dĩ. Ngươi rốt cuộc còn bao lâu à? Ân. Ta mấp máy miệng, nói thật ta chính mình cũng không biết, hơn nữa cho dù là ta lại bắn một lần, ta cũng hiểu được ta bên trong thân thể dục vọng không nhất định có thể đủ phát tiết xong. Nhìn nàng một đôi mê người con ngươi. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi phối hợp một điểm nói sẽ không có bao lâu. Lý Thục Tuệ mấp máy miệng, lại nhìn ta một cái, giống như là ý thức được chính mình không có biện pháp thoát đi, vì thế bắt đầu chậm chậm nghiêng người sang. Quay lưng ta. Tư thế này rõ ràng không để cho nàng thích ứng, cảm giác được có chút xấu hổ, nàng một đôi chân kẹp chặt tại cùng một chỗ, cùng với nàng nhếch lên mông bự, tiểu huyệt bên trong tinh dịch dâm thủy ồ ồ chảy ra, nhìn dâm mỹ vô cùng. Tùy theo nàng không ngừng khép mở mật huyệt, bên trong tinh dịch cũng là liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra. Tư thế này cũng đột hiện ra nàng to lớn nguyệt mông, vóc người của nàng là tiêu chuẩn an sinh hình hồ lô dáng người. Mông cũng là lớn đến thái quá, rất giống hai cái đại viên bàn, điều này cũng làm cho ta càng thêm tâm nóng. Đem chân mở ra. Ta chậm rãi thấu phía trên tiến đến, nhìn nàng kia dâm quế không chịu nổi cánh hoa, đã khẩn cấp không chờ được muốn liền đi vào như vậy. Ân. Lý Thục Tuệ nghe được lời nói của ta, không có phản kháng, mà là nhẹ nhàng ân một tiếng ư, sau đó chậm rãi đem chân hướng hai bên cấp tách ra. Không sai. Ta vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng no đủ nguyệt mông, nhìn nàng dần dần khuếch trương miệng tiểu huyệt. Vươn tay điều khiển một chút. Ân. Lý Thục Tuệ nhẹ giọng ân một chút, sau đó vặn vẹo uốn éo bờ mông, hình như không thích ta như vậy làm nàng. Ha ha. Thấy thế ta cũng không nhiều khiêu khích, mà là thân thể chậm rãi về phía trước. Đem tráng kiện côn thịt một lần nữa chống đỡ tại nàng hoa huyệt bên trên, sau đó chậm rãi bỏ vào. Ân. Tùy theo của ta cắm vào, Lý Thục Tuệ thân thể không tự chủ được chậm rãi ép thấp xuống, lấy này đến thích ứng của ta côn thịt. Lý Thục Tuệ mông rất lớn, điều này cũng làm cho ý vị nàng mông khoảng cách ra bụng của ta, sẽ làm của ta côn thịt có một khoảng cách vào không được. Lấy Lý Thục Tuệ mông bự quy mô, bình thường nam tính từ phía sau tiến vào phỏng chừng chỉ có thể nhập vào một điểm khoảng cách. Nhưng là cái này đối với của ta chiều dài tới nói đều không là vấn đề. Ta hai tay đỡ lấy nàng miên mông cắm vào của ta côn thịt, sung sướng cảm giác dần dần bắt đầu lan tràn lên. Hô! Đợi cho toàn bộ nhập vào, ta sướng thích thở vào nhẹ nhõm. Bụng chống đỡ tại nàng mềm mại bờ mông bên trên, nhẹ nhàng ma sa hai cái, cảm nhận một chút nàng mông bự mềm mại. Đối với Lý Thục Tuệ nghe lời ta thập phần vừa lòng, vươn tay ấn nàng eo mở miệng nói, xuống phía dưới một điểm. Lý Thục Tuệ hiển nhiên vẫn có một chút kháng cự tư thế này. Phần eo không có thấp đi, nửa người trên cũng không có gần sát giường. Lý Thục Tuệ không nói gì, nhưng là cũng không có nghe theo ý kiến của ta. Được rồi. Thấy nàng như vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Đợi một chút nàng chỉ biết lợi hại. Trên cao nhìn xuống nhìn Lý Thục Tuệ, tư thế này để ta nội tâm có một loại cảm giác thành tựu, dưới người Lý Thục Tuệ bờ mông đầy đặn to lớn, nhìn thập phần no đủ nhiều chất lỏng, vòng eo đẩy đà. Vú no đủ to lớn, mặc dù là từ phía sau nhìn sang cũng có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong này hình dáng, ta liền chính kỵ tại thân thể của nàng phía trên, to lớn côn thịt xử tiến thân thể của nàng chỗ sâu, chặt chẽ khống chế được nàng. Lúc này ta giống như là kỵ lên một ngựa cái, cùng cái loại này yêu diễm so ngựa cái khác biệt, con này mã thập phần dịu dàng ngoan ngoãn, không có khả năng phản kháng của ta động tác. Nếu như cho nàng mang lên một đầu dây xích, ta đang dùng tay cầm ở, hẳn là liền càng giống như. Nhưng là ta cũng biết, muốn nàng chuyển động phối hợp ta là làm không được, cần để cho ta thật tốt dạy dỗ một phen, làm nàng đối với ta vui lòng phục tùng, như vậy ta liền có thể tùy thời tùy chỗ hưởng thụ nàng xinh đẹp. Ngay tại ta tinh tế quan sát nàng thời điểm, thân thể của nàng đã ở không tự giác vặn vẹo, hình như tư thế như vậy thập phần không để cho nàng thoải mái. Nhìn một màn này, khóe miệng ta gợi lên một chút cười nhạt, Thục Tuệ, ta nhìn ngươi bây giờ giống như là thập phần khó chịu bộ dạng. Có muốn hay không chúng ta đổi lại một cái tư thế, đổi về đâu này? Ô! Lý Thục Tuệ giật giật thân thể, vô ý thức ma sát để ta sẵn đến không được, nhịn không được lay động mấy phía dưới dương vật. Ê hèm! Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ rất êm tai. Ôn nhu, kiềm chế cái gì, thở gấp được lại liên nhân lại mê người. Không! Không muốn đổi. Lý Thục Tuệ lắc lắc đầu, trong khoang mũi mặt hừ nhẹ ra một chút rên rỉ, nhưng là lại bị nàng lại lần nữa áp chế, vẫn là hay dùng tư thế này a. Tại sao vậy chứ? Khóe miệng ta mang theo ý cười, nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng bạch nhuyễn mông lớn, xem ta to dài côn thịt thật sâu cắm vào nàng giữa đùi, nhịn không được trong lòng vừa động, vươn tay chậm rãi sờ soạn nàng mông lớn, sau đó duỗi tay cắm vào nàng mông khâu trong đó. Không. Không muốn. Lý Thục Tuệ liền vội vàng nắm thật chặt thân thể, tại đem chính mình lỗ nhị kẹp chặt đồng thời buộc chặt dưới thân, kẹp chặt ta một trận nhe răng trợn mắt. Ai nha? Ta có chút tiếc nuối bảo vệ ngón tay, ta còn muốn nhìn một chút ngài lỗ đít nhỏ đâu. Ô! Lý Thục Tuệ nhịn không được thân thể phát run, giật giật một cái, âm thanh khó chịu, ngươi liền yêu thích nhục nhã ta. Như vậy sẽ làm ngươi tâm lý sinh ra khoái cảm phải không? À! Ta vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng rõ ràng mông. Lập tức nhộn nhạo lên đến, nhìn xem ta nhịn không được mở to hai mắt nhìn, thật sự là khó được cảnh đẹp. Ta mở miệng nói, vừa rồi làm ngài đổi về ngươi lại không đổi, hiện tại ta nhẹ nhàng sờ hai ngươi hạ mông thì không được. Câm miệng. Lý Thục Tuệ âm thanh vừa thẹn vừa giận, đối với ta mà nói nửa điểm lực sát thương đều không có. Để ta đoán đoán. Ta một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng lưng, một mực tay vuốt phẳng một chút cằm, bởi vì ngươi mông rất lớn. Cho nên từ phía sau tiến vào thời điểm để ta côn thịt có một bộ phận chưa tiến vào, cho nên ngươi cảm thấy như vậy dễ chịu một điểm đúng không? Lý Thục Tuệ không nói gì, chính là thân thể hơi hơi run rẩy, hiển nhiên là thầm chấp nhận ta mở miệng nói những lời này. Kế tiếp, ta khiến cho ngươi có biết sự lợi hại của ta. Ta hưng phấn liếm miệng một cái, hạ thân côn thịt bởi vì nội tâm kích động mãnh liệt rung động một chút. Ân. Lý Thục Tuệ kiềm chế tiếng rên rỉ lại bính đi ra, âm thanh trở nên rất thấp thực mềm mại. Âm thanh mang theo một điểm sợ hãi, ngươi. Ngươi rốt cuộc khi nào thì mới có thể mãn chân. Lại để cho ta làm một đêm lên đi. Ta khàn khàn mở miệng nói, sau đó không đợi nàng đáp lại, dưới hông dùng sức đi phía trước nhất đưa. Tùy theo một tiếng thanh thúy, ba, của ta côn thịt hung hăng hướng bên trong đưa vào. Nha! Lý Thục Tuệ chỉ tới kịp nhọn nhọn tinh tế phát ra một tiếng ngâm nga, sau đó hai tay liền hướng hạ nắm chặt ga giường, đến đây. Ta hưng phấn bắt đầu va chạm, máy đóng cọc bắt đầu khởi động, to lớn côn thịt tại nàng bên trong thân thể không ngừng tiến lui lui, mang lên dâm mỹ sữa trắng. Bởi vì lúc trước đã tại nội bắn quá một lần, bởi vậy của ta quất cắm hết sức thuận lợi. Tùy theo phốc phốc âm thanh liên tiếp không ngừng, thô to thân gậy quấy khởi bên trong mật ngọt đến, giống như là mài sữa đậu nành giống như, chặt chẽ tương liên địa phương lại bắt đầu có sữa trắng xuất hiện, ta bắn ra tinh dịch tại nàng bên trong thân thể còn có một bộ phận lưu lại. Tùy theo của ta khuấy ma sát, bắt đầu hóa thành ồ ồ chảy ra tanh hôi sữa trắng. Nhìn từ nơi này cái không khuất phục không phục đoan trang xinh đẹp phụ nhân phía dưới thể chảy ra tinh đặc, ta đối với lần này thực cảm thấy hứng thú. Không có theo đuổi lực đạo, mà là rất nhanh, có tiết tấu quất cắm, làm hai người kết hợp địa phương sinh ra càng nhiều sữa trắng. Trừ bỏ ngay từ đầu cảnh cáo tính mãnh liệt va chạm ở ngoài, từ nay về sau quất cắm ta đều tương đối ôn nhu. Chậm rãi rất động phần eo tiến lui lui, ven đường cọ sát nàng bên trong thịt mềm, bởi vậy Lý Thục Tuệ cũng là chậm rãi bắt đầu buông lỏng xuống, không tự chủ được thân thể càng ép càng thấp, mông càng kiều càng cao. Cũng cho chúng ta ở giữa kết hợp càng ngày càng gấp mật. T. Thật là thoải mái. Ta cầm chặt eo của nàng nhanh chóng chấn động mông, chỉ cảm thấy sung sướng cảm giác bắt đầu chiếm cứ dầu óc của ta, đầy đặn nhiều chất lỏng mông lớn tùy theo của ta quất cắm không ngừng vung vẩy, giống như là trang bị đầy đủ thủy khí cầu giống như. Mềm mại to lớn, xoa xoa có thể biến hóa hình dạng. Hừ. A. Nha. T. Nha. Lý Thục Tuệ trong khoang mũi mặt cũng là phát ra khó nhịn tiếng rên rỉ, sợi tóc đã hoàn toàn bị nàng ngâm đi ra mồ hôi ướt nhẹp, dán tại cổ của nàng cùng khuôn mặt phía trên. Nàng hai tay gắt gao nắm dưới người ga giường, thân thể không tự chủ được theo lấy của ta quất cắm vặn vẹo. Thoải mái sao? Ta nhìn bị địch được có chút mê ly Lý Thục Tuệ, khóe miệng nhịn không được gợi lên một tia nụ cười, trên tâm lý chinh phục cảm cùng tâm lý khoái cảm chồng. Để ta lực đạo thoáng gia tăng một điểm. Ha! A! Lý Thục Tuệ tiến trên rỉ đại hơi có chút, nhưng là lại không trả lời ta vấn đề này. Xem ra là sẵn đến cũng chưa pháp trả lời ta cái vấn đề này. Ta nhịn không được nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng rung động mông lớn. Liếm môi một cái, ta chính là lợi hại. Điệp cho ngươi không muốn hay không? Ngươi! Câm miệng! Lý Thục Tuệ âm thanh run rẩy, nhưng vẫn là cắn răng nói ra như vậy nói. Này thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, nhìn miệng nàng cứng rắn phi thường a. Chương 158, ngày suy sụp giường 2-3. Đã lâu thanh thúy âm thanh lập tức vang lên, cũng để cho dưới người xinh đẹp phu nhân càng thêm khó qua, vốn là thư giãn ánh mắt bắt đầu nhíu chặt, răng nanh cũng cắn môi dưới, hai tay càng là gắt gao cầm chặt ga giường. Thân thể không ngăn được đánh run rẩy, lại thấp một điểm thân thể. Thoải mái hay không? Ta nhe răng cười quất đánh dương vật, nhìn nàng tuyết trắng sóng mông phía trên hạ tung bay bộ dáng, trong lòng nhịn không được tàn sát bừa bãi, vươn tay một cái tát vỗ vào nàng mông lớn phía trên. Lớn như vậy. Thật sự là kiếm. Làm. Ách. Ô. Lý Thục Tuệ bị đánh cho thân thể run run, đồng thời nức nở nửa ngày, cuối cùng còn là không nói gì đi ra. Nói. Có phải hay không chính là muốn câu dẫn ta làm ngươi? Ta gia tăng khí lực. Thanh thúy ba ba âm thanh bắt đầu vang lên, bởi vì nàng mông rất lớn, cho nên âm thanh lại thúy lại vang, ta rắn chắc bụng một chút đánh tới nàng mông, bị đâm cho nàng thân thể chỉ có thể là càng ép càng thấp, thân thể bản năng kháo tiền. Nhưng là lại bị ta cầm hai cái đùi, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ bị ta địch được nức nở nói cái gì đều nói không ra. Địch chết ngươi. Ta liên tục vài chục lần sâu đảo, mặc dù là từ phía sau tiến vào tư thế, ta to dài cung thịt vẫn đang tinh chuẩn đánh tới miệng tử cung nàng vị trí. Cứng rắn đoạn trước mỗi lần đều đổi đi vào một điểm kia mềm mại chỗ. A. Ha. Lý Thục Tuệ đầu tiên là ô ít hai tiếng, theo sau rốt cuộc nửa điểm âm thanh sẽ không phát ra rồi, thân thể căng thẳng run run. Ta không có cho nàng thở gấp thời gian. Hạ thân cung thịt đẩy ra nàng bên trong tường thịt, thuận theo uốn lượn huyệt đạo chống đỡ đến nàng chỗ sâu nhất, tho to quy đầu đỉnh câu cạnh không ngừng câu động nàng bên trong thịt mềm tiến tiến lui lui, mang lên nàng thân thể run rẩy. Mỗi lần rút ra cung thịt, ta thậm chí có thể đủ thấy rõ ràng miệng hang nhỏ bé của nàng đã bị địch được ngoại lực, tối ngoại nghiêng bờ môi kề sát tại của ta thịt bản phía trên, kết hợp được ngay mật vô gian. Liên tiếp vài chục cái sâu thống Lý Thục Tuệ đều không có phát ra âm thanh. Lập tức để ta có chút nghi hoặc, vì thế chậm rãi thấp xuống tốc độ, không nghĩ tới theo sau qua vài giây cổ họng của nàng liền bộc phát ra khóc nức nở, a một tiếng lại tim lại tinh tế rên rỉ cơ hồ đâm rách màng nhĩ của ta. Theo sau ta liền thấy nàng mông lớn không chịu khống chế bình thường bắt đầu rung rung, liền tựa như là rung rẩy rung rung không thôi. Của ta côn thịt cũng thừa nhận nàng dâm thủy xung kích không thôi, nàng mặt khác một cái lỗ nhỏ cũng bắt đầu chảy ra xuất thủy tí đến. Phun ra đến bắp đùi của ta phía trên, tích tí tách thuận theo đi xuống. Chật chật. Ta nhìn trước mặt đồ sộ cảnh tượng, nhịn không được phát ra cảm thán, thật sự là, liền tình nguyện bị địch nước tiểu cũng không có khả năng mở miệng cầu xin sao. Ha. A. A. Vù vù. Lý Thục Tuệ hiện tại cả người run rẩy thở hổn hển, không đi quản phía sau còn tại nói gì đó thiếu niên. Mới vừa rồi đối phương kia mười mấy phía dưới đẩy sâu làm nàng trực tiếp bay lên trời, thiếu chút nữa đều cảm giác chính mình hồi bất quá thần đến đây. Nàng bây giờ nội tâm thậm chí có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, cả người buộc chặt tùy theo đổ xuống mà ra dâm thủy cùng nước tiểu bắt đầu tô mềm xuống, cả người không bao giờ nữa giống phía trước như vậy quật cường thẳng người. Nàng cả người đều dán chặt ga giường. thật sự là. Ta còn không có mãn chân đâu. Nhìn Lý Thục Tuệ nhất phó bị địch được thiên bộ dáng, ta lập tức có chút bất mãn, vươn tay trực tiếp cầm cánh tay của nàng, bắt đầu chậm chậm hướng đến phía trên sách. Lý Thục Tuệ nửa hiếp con ngươi, chính là tùy ý của ta động tác, lúc này nàng cả người đẫm mồ hôi một mảnh, tràn đầy trong suốt, cả người giống như là vừa mới theo bên trong thủy lao đi ra giống như, thậm chí còn tỏa ra nhàn nhạt nhiệt khí. Ai? Ta xem nàng cái bộ dạng này liếc nhìn một cái, vẫn là đem cấp thả trở về đi. Nhưng là cái này cũng không ý vị ta sẽ bỏ qua nàng, ta chậm rãi ép phía dưới thân thể, côn thịt không ngừng hướng bên trong đưa, cúi đầu ngậm vào vành tai của nàng. Sau đó vươn tay đem mặt nàng sợi tóc kéo tới sau tai. Ta còn không có mãn chân đâu. Ta tràn ngập dục vọng âm thanh vang tại bên cạnh tai của nàng. Mà Lý Thục Tuệ giống như đã hoàn toàn không lực ứng đối của ta đặt câu hỏi. Chính là bán mễ con ngươi, mọng nước bờ môi không ngừng khép mở, thở gấp. Xì. Lưu. Ta đem đầu của nàng nghiêng, sau đó hôn lên. Ô. Lý Thục Tuệ chỉ có thể là nức nở một tiếng, nhậm chức từ ta lung tung hôn môi, cánh mũi rất nhanh kích động. Phun ra nóng rực khí tức. Xì. Lưu. Ta lưỡi to điên cuồng tắt hôn lấy, hạ thân dùng sức đỉnh mấy phía dưới, Lý Thục Tuệ thân thể rung rung vài cái đánh lên bệnh sốt rét, không ngừng lắc đầu tính toán tránh né của ta tắt hôn, nhưng là tay của ta khống chế được cầm của nàng. Làm nàng không có chút nào phương pháp xử lý phản kháng, vùng vẫy dãy chết lắc lư vài cái đôi mắt mà bắt đầu trắng giả. Ta lúc này mới buông lỏng ra môi của nàng, Lý Thục Tuệ lập tức ngã xuống trên giường, sở hữu khí lực đều dùng để mồm to thở gấp. Đôi mắt đóng chặt lấy. Ta chậm rãi thẳng đứng lên tử, sau đó đưa ra hai tay cầm chặt cổ của nàng, hạ thân mạnh mẽ thần tốc va chạm, phát ra ba ba ba giòn vang, ép lấy nàng rõ ràng mông nhanh chóng ra vào. Mà Lý Thục Tuệ lý trí hình như vào thời khắc này đã hoàn toàn tan vỡ. Lại cũng không cách nào kiềm chế tiếng rên rỉ không ngừng theo nàng miệng nhỏ bên trong phát ra, a a, muốn bị giết chết. Yên tâm đi. Ta cúi đầu hôn một cái nàng ướt sũng trán, ta luyến tiếc đem ngươi giết chết. Ba. Ba. Ba. Tại lay động bóng đêm trong đó. Bận rộn một ngày nữ chủ nhân trở về nhà, lại bị dục vọng giống như vĩnh viễn không thể được đến mãn chân thiếu niên làm được cao giọng kêu loạn. Về phần nàng ngày mai còn có thể hay không xuống giường, này hình như vẫn là một cái không biết bao nhiêu. A. Thụ. Không chịu nổi. Lý Thục Tuệ như thế nào đều không thể thoát khỏi trên người thiếu niên, dùng sức giãy giụa, nhưng là đối phương lại như là sinh trưởng ở thân thể của mình phía trên giống như, hạ thân cùng chính mình tương liên tại cùng một chỗ. Chỉ có thể thừa nhận đối phương rất nhanh va chạm, đầy đặn mông bự đã bị đối phương va chạm được có chút thấy đau, nhưng là hạ thân khoái cảm cùng tê dại cảm giác lại một mực lan tràn tại tim của nàng, nhàn nhạt thống khổ và trình độ cực cao sung sướng xen lẫn tại cùng một chỗ. Làm nàng phương tâm mê loạn, làm nàng thậm chí nhất thời không thể tự hỏi, âm thanh cũng ẩn ẩn dẫn theo điểm khóc nức nở. Làm cái gì nghiệt nha? Ô! Lý Thục Tuệ ô ít hai tiếng, a. Ha! Muốn bị giết chết? Kiên trì một chút nữa. Ta cưỡi ở trên thân thể của nàng cảm nhận một chút hạ thân khoái cảm, còn cần nhất định thời gian mới có thể làm cho ta phóng thích. Ô! Ngươi không có khả năng mãn chân. Ngươi chính là cái súc sinh a. Lý Thục Tuệ vừa mới nói một câu đã bị mặt sau xung kích cấp dao động tán biến thành sung sướng trên rỉ. Ha. Ha. Theo sau nàng lại nghẹn ngào vài tiếng, muốn bị giết chết. Hừ. Ta trán thượng gân xanh bại lộ, hạ thân khoái cảm không ngừng truyền đến, còn nói ngươi không thoải mái, âm thanh kêu như vậy phóng túng. Ngươi cái này dâm phụ. Ô! Lý Thục Tuệ dao động trán. Đóng chặt lấy con ngươi giống như là tại cự tuyệt cái gì, quật cường mở miệng phản bác, ta. Ta không phải là dâm phụ. Là được. Ta cắn răng ba ba ba va chạm mông của nàng bộ, mỗi lần va chạm đều có khả năng đem mông bự đụng đánh trúng đè xuống giật tản ra. Sau đó mới có thể nâng lên lại lần nữa cắm xuống đi. Rất nhanh hơn nữa liên miên va chạm thậm chí làm cho cả giường cũng bắt đầu kẻo kẹt vang lên, mỗi lần va chạm đều có khả năng làm giường cũng theo lấy hãm đi xuống một bộ phận. Cái này âm thanh giống như đã từng quen biết, bởi vì lần trước khi ta tới cũng là như thế này, mà một lần kia, ta đã đem giường của nàng cấp ngày sụp đổ. Lúc này ta đã không có dư thừa ý nghĩ đi thi lo những cái này. Chỉ cảm thấy hạ thân khoái cảm càng thêm mãnh liệt, còn kém lâm môn một cước. Ba ba ba ba ba. Dùng dập liên miên va chạm tiếng không ngừng vang lên, ta thân thể hoàn toàn ép tại thân thể của nàng phía trên, cảm nhận mỹ phụ thân thể trơn bóng trắng nõn. Sau đó hai chân nửa quỳ tại bên cạnh hai, trắng chắc mông đại cơ tùy theo không ngừng dùng sức càng thêm đột hiển, ta lay động bụng điên cùng va chạm, phát ra cuối cùng xông pha. A a a. Ngao. Nha. Lý Thục Tuệ tiếng trên rỉ đã đến mặt sau dần dần phát ra gào khan tiếng kêu. Theo sau gắt gao đóng phía trên con ngươi, âm thanh ngắn ngủi bị ta dồn dập điên cuồng va chạm cấp chặn vào yết hầu. A. Qua một hồi mới lại lần nữa kêu lên đến, sau đó lại bị ta điệp được bắt đầu rên rỉ, ha. Ga giường sớm đã bị tay nàng cùng chân biến thành một mảnh hỗn độn. Thân thể của nàng tùy theo của ta xung kích bắt đầu không ngừng biến hóa hình dạng, vùng vẫy dãy chết giống như, nhưng là cuối cùng vẫn không thể nào tránh thoát của ta trói buộc. Muốn bắn. Ta trực tiếp đứng lên, một bàn tay đè lại bả vai của nàng. Một bàn tay đỡ lấy eo của nàng, hung hăng kéo ra đút vào vài cái. Răng rắc. Phía sau một tiếng một đầu gãy âm thanh vang lên, ta cùng Lý Thục Tuệ thân thể trầm xuống, lập tức theo giường ở giữa lập tức rớt xuống. Hiện tại của ta ý nghĩ chỉ có bắn ra. Đem ta lâu như vậy đến nay dục vọng phát tiết ra. Sưng đỏ cánh hoa bị của ta thô to không chút khách khí lại lần nữa va chạm vài lần, lúc này mới đem to lớn quy đầu chống đỡ tại nơi miệng tử cung nàng bắt đầu chậm chậm rót tinh. Phốc. Từng đạo trắng đục giống như là bắn ra kiếm bình thường chống đỡ cung nội bắn đến nàng chỗ sâu, làm thân thể của nàng nhịn không được thẳng lên lại mềm xuống, hai chân mở ra lại khép lại, nhưng là như thế nào đều tránh không thoát được chúng ta tương liên được hạ thân. Tùy theo của ta phun ra, hai mắt của nàng hơi hơi trắng giả, khóe miệng chảy ra vệt nước. Trống. Ta cảm nhận bên trong thân thể tích góp dục vọng từng cổ phun ra đi, thân thể dần dần bắt đầu buông lỏng xuống, cả người đều phiêu phiêu dục tiên. Hình như cả người đều được đến thăng hoa. Trong phòng rơi vào an tĩnh, chỉ có dâm mỹ hương vị, còn có hai người ồ ồ tiếng thở gấp. Qua một phút sau đó, ta dần dần lấy lại tinh thần, nhìn lúc này cảnh tượng. Lập tức khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Bất chấp nhớ nhung Lý Thục Tuệ thân thể, ta chậm rãi rút ra côn thịt, nhìn thân thể vẫn đang còn tại quất đánh, cơ hồ bất tỉnh đi Lý Thục Tuệ, cho nàng bãi chính vị trí, sau đó liền vội vàng đem một bên trẻ con chậm rãi ôm lên. Cũng may nàng không có ngã xuống. Sau đó đứng dậy một bàn tay nắm ở Lý Thục Tuệ thân thể, đem con gái của nàng đặt ở phòng khách trên ghế sofa mặt đắp kính thảm. Lúc này quá trình trong đó Lý Thục Tuệ nhất thẳng nằm sấp tại trong ngực của ta nửa hiếp con ngươi. Không ngừng thở gấp, phồng lên hạ thân không ngừng chảy ra tinh dịch, tùy theo ta ôm lấy nàng không ngừng tại nàng bên trong gian phòng tiến lui lui, bởi vậy chảy tràn khắp nơi. Đến trong phòng tắm mặt, ta cấp Lý Thục Tuệ thật tốt tắm sạch một lần. Nàng nửa hiếp con ngươi, vú lớn đỏ bừng, hạ thân cũng là sưng tấy không chịu nổi treo trắng đục, nồng đậm lông mu quyển khúc tại cùng một chỗ. Phía trên tràn đầy nồng đặc tinh dịch. Ta nhẹ nhàng xoa bóp ấn nàng phồng lên bụng, lập tức nồng đặc tinh dịch bắt đầu tràn ra ngoài đi ra. Mà Lý Thục Tuệ vô lực dựa vào tại người của ta phía trên, thừa nhận ta đối với nàng tiến hành sắp xếp tinh quá trình. Nhìn Lý Thục Tuệ thành thục đẩy đà thân thể, ta nửa mềm côn thịt nhịn không được lại một lần nữa cương lên. Nhưng là nàng một bộ không chịu nổi thừa nhận bộ dáng, ta cũng chỉ có thể đè xuống dục vọng trong lòng. Vội vàng cho nàng giặt xong đem bao bọc tại khăn tắm bên trong, cũng phóng tới sofa phía trên. Chương 159, nghỉ trên giường phải tu giường phía sau nàng hình như mới khôi phục hơi có chút. Mê ly con ngươi mở, cứ như vậy kinh ngạc xem ta, không biết đang suy nghĩ gì. Ngài giường giống như hỏng. Chúng ta tại sofa phía trên chấp nhận một đêm a. Ta sờ sờ đầu, cảm thấy có chút mặt đỏ, đem giường của nàng cấp ngày suy sụp hai lần. Lý Thục Tuệ con ngươi dần dần ngưng tụ, không có gì cả, chính là lung la lung lay đứng người lên. Ngươi làm gì thế? Ta dọa nhảy dựng, liền vội vàng đem này ôm lấy phóng tới sofa phía trên. Tu giường. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng học ra hai chữ này. Sau đó lại tiếp tục lần nữa chuẩn bị đứng dậy, ngày mai ta giúp ngươi tu a. Ta mở miệng khuyên bảo nói, hôm nay trước hết đi ngủ, được không? Lý Thục Tuệ không nói gì, đen nhánh đồng tử lạnh lùng nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau liền chậm rãi chuẩn bị đứng người lên. Ta đi tu. Ta bất đắc dĩ mở miệng nói. Lý Thục Tuệ vẫn là không có nói chuyện, khăn tắm phía dưới lộ ra nửa vú lớn, nàng cũng không có đi quản, chính là lạnh lùng xem ta. Ta chỉ nhanh hơn tốc đứng dậy, sau đó tìm đến nàng phóng tại xó xỉnh bên trong thùng dụng cụ. Đi đến mặt của nàng phía trước, đem ôm. Ngươi xem ta tu. Được chưa? Ta nhìn trong ngực tắm rửa qua đi mang theo hương thơm nữ nhân. Lý Thục Tuệ nghiêm túc nhìn ta liếc nhìn một cái, chậm rãi gật gật đầu, tốt. Sau đó Lý Thục Tuệ đưa ngón tay ra ngón tay con gái của nàng. Ta muốn vi nàng nải. Ta hiểu. Ta gật gật đầu, sau đó đi đến phòng ngủ đem cấp đặt ở băng ghế bên trên, lại trở lại phòng khách đem nàng đã tỉnh lại cũng không khóc không làm khó nữ nhi bảo bối ôm đến nàng trong ngực. Lúc này mới bắt đầu sửa chữa lên. Tùy theo đinh đinh đang đang âm thanh vang lên, bên trong gian phòng lập tức xuất hiện một bộ kỳ lạ cảnh tượng. Trần trụi thân trên thiếu niên cầm lấy chùy y tử đinh đinh đang đang tu giường trải, bên cạnh một cái chỉ khăn tắm lộ ra một đôi vú lớn mỹ phụ. Trong ngực đứa nhỏ gương mặt hạnh phúc mút lấy. Mà mỹ phụ nhìn về phía trước mặt thiếu niên con ngươi trở nên thập phần phức tạp, nàng con ngươi một hồi mê võng, một hồi lại trở nên phá lệ lạnh lùng. Thời thiếu niên thỉnh thoảng nhìn trộm mỹ phụ một đôi thon dài trắng nõn chân đẹp. Còn có kia lộ ra bên ngoài nặng trịch vú, bất quá khi tầm mắt của hắn chuyển đến mỹ phụ khuôn mặt thời điểm đối phương ánh mắt liền trở nên dị thường lạnh lùng, thiếu niên đành phải ngượng ngùng thu hồi tầm mắt tiếp tục sửa chữa, chật chật chật. Ta lại một lần nữa thu hồi ánh mắt, tâm lý nhịn không được oán thầm nói, thật sự là bạc điểu vô tình nữ nhân, vừa rồi địch nàng thời điểm còn muốn chết muốn sống, hiện tại thỏa mãn cứ như vậy. Ai? Thật sự là quá khó khăn. Ta liền chỉ là đơn thuần muốn điệp cái phê mà thôi. Ta lắc lắc đầu, tiếp tục đấm đá đưa tay trung một cái đinh. Trải qua một lúc lâu, cái này giường cuối cùng là bị ta tu sửa xong rồi, hơn nữa ta còn cố ý gia cố không ít. Tiếp theo tuyệt đối có thể tiếp nhận được của ta đánh sâu vào. Ta đứng dậy lau mồ hôi, cố ý lộ ra rắn chắc nửa người trên cùng rõ ràng cơ bụng hình dáng, quay đầu nhìn về phía lẳng lặng ngồi ở một bên Lý Thục Tuệ. Cùng ta kỳ vọng khác biệt. Lý Thục Tuệ ánh mắt như trước lạnh lùng, lần này nàng vươn tay lặng lẽ chỉ mặt đất. Ta liếc mắt nhìn, lập tức trong lòng rõ ràng, biểu môi, tốt, ta cái này đi lau nhà. Đó là ta phía trước ôm lấy nàng đi ra thời điểm tại trên mặt đất chảy xuống trắng đục. Đi ngang qua nàng thời điểm ta nhịn không được lầm bầm một câu, thật sự là vô tình. Quay đầu phát hiện Lý Thục Tuệ sắc mặt hình như càng lạnh hơn một chút, quay đầu nhìn của ta đôi mắt đen nhánh một điểm hào quang đều không có. Ta lập tức dọa nhảy dựng, liền vội vàng tăng nhanh tốc độ cầm lấy lau bắt đầu lau nhà. Đợi cho ta đem mặt đất kéo xong rồi, ta xoa xoa mồ hôi trán, chuẩn bị tắm rửa một cái ngủ tiếp cảm giác. Không ngờ Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng quơ quơ chân nhỏ. Vươn tay vuốt vuốt sợi tóc, trong ngực đứa nhỏ đã ngủ. Ngủ đi. Ta nhìn nàng hoa sen mới nở bộ dáng, nhịn không được liếm môi một cái. Lý Thục Tuệ vẫn là không có nói chuyện, chính là tỉnh thật to ánh mắt lặng lẽ xem ta. Làm sao vậy? Ta nhất thời có chút nghi hoặc. Lại phát hiện ngón tay của nàng ngón tay giường trải. Ta vừa nhìn, lập tức khổ mặt, khi cái khăn lông căn bản không khởi tác dụng gì, phía trên trắng đục khắp nơi, còn có Lý Thục Tuệ lúc ấy bị địch tiểu sau nơi nơi phun ra nước tiểu. Ta đem giường trải đổi một bộ sau đó, lúc này mới nhìn về phía Lý Thục Tuệ. Nhìn ánh mắt của nàng hình như lại tự do tại đổi phía dưới đến bị bộ bên trên, ta lập tức khổ mặt, A-di, không muốn A. Lý Thục Tuệ này mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Nhàn nhạt mở miệng nói, ngủ đi, nhớ rõ đem nữ nhi của ta thay cho đến nước tiểu không ẩm ướt vứt xuống thùng rác. Tốt. Ta liền vội vàng gật gật đầu, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Lý Thục Tuệ là một cái thập phần ôn nhuyễn nữ nhân. Bởi vậy khi nàng thay đổi cái khác một bộ dáng thời điểm để ta có chút sợ hãi. Ô ô ô, ta tại trong lòng cảm khái nói, vì địch phê ta thật sự là quá cố gắng. Ta tắm qua đem rác ném, sau đó chuẩn bị ôm lấy Lý Thục Tuệ đi ngủ. Nhưng là phía sau bụng lại cô lỗ vang lên. ta thật nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng. Đành phải cuối cùng lại lần nữa đi đến phòng bếp nóng cơm, ta sau khi làm xong đi đến phòng ngủ nhìn đã nằm ở phía trên Lý Thục Tuệ mở miệng nói. Ăn cơm hay không? Không. Ta mệt nhọc. Lý Thục Tuệ âm thanh mang theo giày đặc mệt mỏi, hiển nhiên ta quả thật đem cấp chơi đùa không nhẹ. Tốt. Ta cũng không nói thêm gì, chính là rất nhanh cơm nước xong chuẩn bị trên giường đi ngủ. Đợi cho ta vừa mới nằm xuống. Nhẹ nhàng đến gần Lý Thục Tuệ bốc lên hương thơm thân thể, ta lập tức nhịn không được kích chuyển động, nàng giống như chỉ mặc một kiện đồ ngủ. Nhưng là ta không lại muốn làm cái gì, chính là nhẹ nhàng nắm ở nàng, chuẩn bị cứ như vậy đi ngủ. Qua một hồi, ta mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm đột nhiên nghe được kỳ quái âm thanh. Âm thanh có chút quỷ dị, như là sát vách truyền đến, tương tự với tiểu hài tử tiếng khóc. Ta lập tức đã bị thức tỉnh, phía sau ta trong ngực thân thể cũng giật giật. Là Lý Thục Tuệ, rõ ràng nàng cũng không ngủ. Ngươi như thế nào không ngủ, ngươi không phải là thực mệt không? Ta mở miệng hỏi. Ngươi không nghe được cái gì âm thanh sao? Ta ngủ không được. Lý Thục Tuệ âm thanh có chút mệt mỏi. Ta cẩn thận nghe một chút. Xác xác thật thật chân thật tồn tại. Cái này âm thanh mấy ngày rồi, biến thành ta không ngủ ngon. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mấy ngày rồi hả? Vậy ngươi không đi ra ngoài nhìn nhìn là tình huống gì sao? Ta hơi hơi nhăn lại mi. Ta. Lý Thục Tuệ âm thanh dừng lại một chút, ta không dám. Ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nửa đêm loại này kỳ quái âm thanh thực dễ dàng liền làm người khác liên tưởng đến khủng bố đồ vật. Nàng không dám đi ra ngoài cũng đúng. Âm thanh vẫn còn đang kéo dài. Ta hơi hơi nhăn lại mi, ta đi nhìn nhìn. Ta vừa mới nhích người, cũng cảm giác có một chỉ tay mềm bắt được tay của ta cánh tay. Ta cùng đi với ngươi. Lý Thục Tuệ âm thanh ôn nhu, hình như có chút sợ hãi bộ dạng. Tốt, ngươi đi theo ta mặt sau là được. Ta mở đèn mặc xong quần áo, lúc ngủ ta bình thường đều chỉ xuyên cái quần lót. Lý Thục Tuệ theo ở phía sau, thân thể có chút ngượng nghịu, hiển nhiên là bị ta chơi đùa có chút đứng không vững. Nhẹ nhàng cuối cùng nắm của ta quần áo. Ta không có đi quản Lý Thục Tuệ tiểu động tác, mà là chậm rãi đi đến cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Đợi một chút. Lý Thục Tuệ đột nhiên mở miệng ngăn trở ta. Ân. Ta có một chút nghi hoặc nhìn nàng liếc nhìn một cái. Phát hiện nàng mặt nhỏ trắng bệch, xác thực bị sợ đến bộ dạng. Bởi vì tùy theo chúng ta càng ngày càng tới gần cửa, kia kỳ quái âm thanh thì càng vang dội, phá lệ khiếp người. Các ngươi đất này chỉ ngươi nhóm một cái hộ gia đình sao? Ta mở miệng hỏi. Nơi này là lầu năm, chúng ta lầu trên lầu dưới đều không có hộ gia đình. Lý Thục Tuệ bóc góc áo của ta, âm thanh đều mang theo không thể che giấu sợ hãi. Đừng sợ. Ta mở miệng an ủi một câu, sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Két. Một tiếng có vẻ phá lệ đột ngột, bên ngoài hành lang ngọn đèn hình như hỏng, chợt lóe, càng tăng thêm một chút khác không khí. Chúng ta. Lý Thục Tuệ lập tức kéo lại của ta quần áo, chúng ta trở về đi. Ân. Ta hơi hơi nhăn lại lông mày. Xoay người đem nàng kéo lấy ta góc áo tay đem thả phía dưới, sau đó trực tiếp giữ nàng lại tay, sợ cái gì. Ta âm thanh quanh quẩn tại hành lang bên trong, trung khí mười chân. Vô hình ở giữa làm kia quỷ dị âm thanh ép thấp xuống. Này phá đèn. Ta nhìn kia lập lòe ngọn đèn, nhịn được cầm lấy này nọ cho nó thống bạo xúc động, sau đó chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Căn cứ âm thanh nơi phát ra, ta chậm rãi đi đến mặt khác một chỗ gian phòng trong đó. Chỗ này không có trang hoàng, cũng không người ở, môn đều là mở ra, âm thanh giống như là theo bên trong truyền đi ra. Ta mở ra điện thoại. Sau đó mở ra đèn pin chiếu xạ đi vào. A. Theo sau xuất hiện cảnh tượng lập tức làm Lý Thục Tuệ hét lên. Kéo lấy ta liền nghĩ đi ra ngoài chạy. Ta nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một bãi than màu hồng, máu. Đi mau. Lý Thục Tuệ kéo lấy tay của ta tha mấy phía dưới, phát hiện ta không chút sức mẻ, lại dùng sức kéo. Liền vội mở miệng nói, nghe lời nha. Ngươi cái này nữ nhân. Có phải hay không không đầu óc? Ta lập tức có chút im lặng nhìn về phía nàng. Vì sao mắng ta? Lý Thục Tuệ có chút bất mãn, nhưng là sợ hãi càng nhiều, vẫn đang kéo lấy tay của ta đi ra ngoài túm. Này trên mặt đất, vết máu, căn bản cũng không là máu, chính là dầu màu đỏ, bằng không ngươi cho rằng nhiều như vậy vì sao một điểm mùi máu tươi đều không có à? Hơn nữa còn có một cổ mùi dầu. Ta chỉ trên mặt đất một bãi than màu hồng. Không biết là cái nào tinh trùng lên não đổ. À! Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng ngửi một cái, hình như quả thật không hương vị gì vậy, đánh bạo ôm lấy cánh tay của ta tiến lên nhìn một chút, có chút do dự, hình như. Đúng không? Tự nhiên không phải là. Ta đèn tin tiếp tục hướng bên trong chiếu đi, phát hiện bốn phía còn có vài chỗ, không biết cái nào thằng nhãi con muốn làm trò đùa dai. Gặp ta tiếp tục đi về phía trước, Lý Thục Tuệ vẫn là sợ hãi, chúng ta trở về đi, nơi này nhìn liền không thích hợp. Cái gì không đúng? Ta cau mày nhìn Lý Thục Tuệ, ngươi muốn trở về hiện tại trở về đi, ta chính mình thăm dò. Nói đem ta quăng quăng tay, hình như như muốn cấp tránh thoát. Đừng! Lý Thục Tuệ lập tức nắm thật chặt tay, dùng sức nắm chặt ta. Ta vẫn là với ngươi tại cùng một chỗ. Hừ! Ta nhẹ hừ một tiếng, không nói cái gì nữa. Sau đó đánh điện thoại đèn pin bắt đầu chậm chậm tại cái này bên trong gian phòng chuyển, lúc này chỉ có xoay quanh quỷ dị tiếng kêu cùng ta cùng Lý Thục Tuệ tiếng bước chân. Qua một hồi, ta đột nhiên đầy mặt nghiêm túc, dừng lại bước chân. Lý Thục Tuệ nhìn ta một cái bộ dạng, lập tức tâm lý cũng theo lấy khẩn trương lên đến, sao? Làm sao vậy? Hừ! Đừng nói chuyện! Ta đưa ra một ngón tay phóng tới môi một bên. Lý Thục Tuệ lập tức sợ tới mức câm như hến, lại gần sát thân thể của ta một điểm, cả người đều tại trong ngực của ta. Ta vươn tay bất lưu dấu vết nắm ở eo của nàng, sau đó chỉ lấy một chỗ phía trước, sau đó kêu một tiếng. Hà! Nha! Lý Thục Tuệ lập tức rít một tiếng, hai tay trực tiếp ôm lên cổ của ta, cả người đều trực tiếp bò đi lên. Ta vươn tay sờ nàng màu mỡ bờ mông, vươn tay trấn an nói, không có việc gì. Không có việc gì. Phát. Chuyện gì xảy ra? Lý Thục Tuệ sợ tới mức nói năng lộn xộn, hoàn toàn bỏ quên ta đặt ở nàng váy ngủ phía dưới tay. Không có gì. Khóe miệng ta gợi lên một chút cười nhạt, sau đó tiến lên hai bước cầm lấy một cái tiểu âm tương, lập tức quỷ dị âm thanh lớn lên. Chính là tìm đến một vật mà thôi. 3. Tùy theo một tiếng thanh thúy âm thanh, tiểu âm tương trực tiếp bị ta vứt đến trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh, kia một chút quỷ dị âm thanh lập tức hơi ngừng. Lý Thục Tuệ kinh ngạc nhìn một màn này. Rốt cục thì minh bạch cái gì, ngươi phát hiện cái này. Kia ngươi tên gì? Hắc hắc. Ta không nói gì thêm, đắc ý cười hai tiếng, chính là duỗi tay một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mông bự. Ngươi. Lý Thục Tuệ lập tức phản ứng. Từ chối. Thả ta xuống. Thật tốt tốt. Ta đem này đem thả đến phía trên, thân thể của nàng mềm nhũn, thiếu chút nữa liền muốn ngã xuống, thật vất vả ổn định thân thể, lại nhìn đến ta bay nhanh ra bên ngoài chạy. Chạy mau. Hoa. Không nghĩ tới Lý Thục Tuệ lập tức kêu một tiếng. Khóc đi ra, ô ô ô. Thấy như vậy một màn ta lập tức không có cách, liền vội vàng phản hồi đem ôm ở, khóc cái gì. Không đều đã chân tướng rõ ràng sao? Ô! Lý Thục Tuệ nhãn lệ đều rơi xuống, nàng một bàn tay xóa sạch nước mắt. Nghẹn ngào mở miệng nói, ngươi hù dọa người. Thật tốt tốt, lỗi của ta cái này ôm ngươi đi ra ngoài. Đừng đụng ta. Lý Thục Tuệ cắn răng muốn tới tấu ta, nhưng là vẫn bị ta khiêng lên đến bay nhanh chạy ra ngoài, trở lại gian phòng trong đó. Lại lần nữa trở lại trên giường. Phía sau Lý Thục Tuệ đã chậm rãi đình chỉ nước mắt, chúng ta nằm tại trên giường, bên ngoài quỷ dị âm thanh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều có vẻ thập phần yên tĩnh. Ngươi biết là ai giở trò quỷ sao? Ta nhẹ nhàng mở miệng hỏi bên cạnh quay lưng của ta Lý Thục Tuệ. Qua một hồi, Lý Thục Tuệ âm thanh mới truyền, không biết. Ta biết. Ta giảo hoạt cười. Vậy là ai? Lý Thục Tuệ lập tức xoay người. Một cổ hương thơm hương vị tùy theo mà đến. Phá lệ tốt nghe thấy. Cái kia lão đầu. Ta tin tưởng nàng biết ta nói tới ai. Hắn. Lý Thục Tuệ sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc, hắn tại sao muốn làm như vậy? À! Ta tức giận cười một tiếng, nhìn đến ngươi thật là cái gì cũng không hiểu a. Chỉ ngươi tối đã hiểu đúng không? Lý Thục Tuệ mở miệng nói, âm thanh mang theo khinh thường. Ha ha! Ta cười nhạt hai tiếng, con mắt của hắn đơn giản chính là muốn ngươi thôi, bất kể là dùng thủ đoạn gì, cho ngươi sợ hãi, cho ngươi khuất phục. Cho ngươi cuối cùng không thể không tìm dựa vào. Hắn! Lý Thục Tuệ minh bạch cái gì, âm thanh thấp một chút, lập tức âm thanh có chút phẫn nộ, thật sự là quá mức. Giống như... Đúng vậy. Ta gật gật đầu, sau đó vươn tay lặng lẽ sờ hướng eo của nàng. Âm thanh giả trang lòng đầy căm phẫn mở miệng nói, thật sự là quá mức, ha ha. Lý Thục Tuệ rất nhanh ý thức được của ta tiểu động tác, cười lạnh hai tiếng, vươn tay giữ tại tay của ta cánh tay bên trên, âm thanh lạnh lùng, đem ngươi tay lấy ra. Trước ngủ đi. Ta âm thanh ra vẻ tràn ngập ủ rũ. Giúp ngươi làm nhiều như vậy sống, còn giúp ngươi giải quyết vấn đề, ta hiện tại mệt nhọc. Lý Thục Tuệ nghe được đối phương lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng vừa động, cuối cùng vẫn là không có tuyển chọn phản kháng, chính là tùy ý đối phương ôm lấy. Một là nàng thật sự là bị đối phương chơi đùa không còn khí lực rồi, hai là tâm lý không biết vì sao, bị đối phương giằng co vài lần sau đó, nàng chỉ cảm thấy chính mình đối với thiếu niên này nói càng ngày càng không có năng lực phản kháng. Tâm lý hình như có một loại âm thanh tại làm nàng thuận theo từ đối phương. Nhận thấy nàng ngầm cho phép của ta động tác, ta lập tức mừng rỡ, liền vội vàng hai tay vòng ở eo của nàng, sau đó đem đầu vùi vào tóc của nàng ti lúc. Đừng! Quá mức! Lý Thục Tuệ cắn răng mở miệng nói, cho tới bây giờ nàng còn cảm giác đến thân thể mềm nhũn không có chút nào khí lực, chỉ có thể là vô lực tựa vào đối phương trong ngực, ngươi còn nghĩ. Như thế nào? Chẳng ra sao cả. Chính là ôm lấy đi ngủ mà thôi. Ta nắm thật chặt tay, phòng ngừa nàng thoát ly cơ thể của ta, tìm cái thoải mái vị trí, chậm rãi đóng phía trên con ngươi đi ngủ. Lý Thục Tuệ trầm mặt thật lớn một trận, lúc này mới sâu kín mở miệng nói. Ngươi giúp ta không ít sự tình, nhưng là ta cũng cho ngươi muốn, về sau chúng ta liền thanh toán xong, ai cũng không nợ ai, ngươi chớ tới tìm ta nữa. Lý Thục Tuệ nổi lên tốt một thời gian mới nói ra miệng, cảm thấy mình không thể còn như vậy cùng đối phương ở lại. Phải sớm ngày thoát ly. Nhưng là phía sau, đột nhiên truyền ra đối phương hãng tiếng. Đối phương cư nhiên đã ngủ. Chương 160, ông lấy mỹ nhân đi ngủ hương. Lý Thục Tuệ vốn là còn muốn nói gì, nhưng là nhìn đến bên cạnh thiếu niên đã ngủ. Lập tức nhất thời có chút sửng sốt. Ân. Như vậy liền ngủ. Lý Thục Tuệ có chút nghi hoặc, tại nàng ấn tượng đối phương hẳn là có thể ép buộc nàng đến hưởng đông mới đúng, lấy đối phương kia thân thể cường tráng, còn có hạ thân thô to. Đêm nay như thế nào cũng không quá quan tâm khả năng như vậy buông tha nàng mới đúng, chẳng lẽ đối phương là giả vờ ngủ. Nghĩ thừa dịp chính mình không chú ý một lần nữa. Nhưng là đối phương hình như hiện tại có thể trực tiếp đem chính mình ấn ở trên giường tới một lần. Nàng căn bản cũng không có phản kháng đối phương năng lực, căn bản liền không cần chợp mắt. Không đúng. Không đúng. Lý Thục Tuệ khuôn mặt lập tức bắt đầu phím hồng, ta đang suy nghĩ gì? Nhưng là rất nhanh nàng liền tìm được nguyên nhân, nhớ tới Liễu Chi trước chính mình tọa tại ghế phía trên chỉ điểm bộ dáng của đối phương. Tâm lý cũng hiểu được không hiểu có chút buồn cười, kỳ thật nàng lúc ấy tâm lý cũng là không chắc, sợ Lâm Nam đột nhiên hướng lên đến lại đêm này cấp gian dâm một phen. Nhưng là không nghĩ tới nàng làm đi ra bộ dạng thật đúng là đem đối phương hù dọa. Hình như cũng không phải là một chút cũng không nói đạo lý. Lý Thục Tuệ tâm tư chuyển động, hình như nghĩ đến đối phó đối phương phương pháp xử lý, có thể hay không lợi dụng điểm này, lấy này đến lợi dụng đối phương đâu này. Không nên không nên. Nhưng là nàng rất nhanh liền lắc lắc đầu đem cái này ý nghĩ phủ định, cùng hắn ở chung thời gian không khác chính là cùng lan cùng múa. Có thể không cùng hắn một chỗ, liền nhất định không muốn một chỗ. Lý Thục Tuệ biết rõ đối phương đáng sợ. Hơn nữa thời kỳ trưởng thành thiếu niên lại dễ dàng xúc động, nàng cũng không biết là mình có thể làm cho đối phương tỉnh táo, vạn nhất đối phương nói không lại chính mình, liền đi lên gian dâm một phen, nàng kia thật không biết nên như thế nào phản kháng. Tâm lý đối với đối phương tính năng lực đã có nhất định giải. Nàng biết rõ chính mình ở trên giường cầm lấy đối phương tuyệt đối không có nửa điểm phương pháp xử lý. vẫn là sớm một chút nghĩ biện pháp cùng hắn viết thanh quan hệ. Lý Thục Tuệ âm thầm quyết định. Lý Thục Tuệ nghĩ rất nhiều đồ vật, sau đó nghĩ nghĩ, cũng cảm giác suy nghĩ dần dần phóng xa, sau đó nàng cũng tiến vào mộng cảnh trong đó. Đương sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng nhạt chiếu xạ tiếng xa hoa tư nhân bên trong biệt thự thời điểm chiếm cứ giường trải vị trí trung ương. Tóc vàng tán loạn ở trên giường, dáng người khoa trương bạo nhũ mông bự mỹ phụ chậm rãi mở ra một đôi màu xanh đen con ngươi. Hơi hơi giật giật thân, nàng tuyết trắng bả vai liền theo bên trong chăn dò xét đi ra, lại đưa tay ra cánh tay. Lập tức mảng lớn trắng bóng vú liền bại lộ tại không khí trong đó, to lớn độ cong làm người ta không khỏi hoài nghi đây là như thế nào sinh trưởng mà đến, chỉ sợ ở chợ thượng trên cơ bản tìm không thấy có thể tới xứng đôi áo ngực. Chăn lại lần nữa hướng xuống kéo rồi, lộ ra một cái làm người ta kinh tâm động phách tuyết trắng dãy núi, trung rẫy lay động, tại nắng sớm chiếu xạ phía dưới xinh đẹp động lòng người, được không phản quang, hồng diệu người. Chính là tại đây cao ngất hai tọa tuyết sơn ở giữa. Có một cái khéo léo đầu, mang theo màu vàng sáng bóng tóc đen tán loạn tại trong này, đang tại ngủ say. Nhìn một màn này, mỹ phụ khóe miệng treo một tia cười yếu ớt, sau đó vươn tay chậm rãi phóng tại trong ngực tiểu nhân nhi sợi tóc bên trên. Giấc mơ trong đó nữ hài chậm rãi tô tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra, liền đối đầu mỹ phụ cưng chiều ánh mắt, sau đó cũng cảm giác được đối phương khuôn mặt tại mặt của mình trước bắt đầu không ngừng phóng đại, đôi môi hướng về chính mình miệng nhỏ thân. Thoáng chốc ở giữa nữ hài đầu óc sửng sốt, giống như là nhớ tới nào đó hình ảnh, cư nhiên quên mất trốn tránh. Tứ phiến mềm mại bờ môi kề nhau, theo sau nữ hài khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Ân. Mỹ phụ xanh đậm con ngươi lộ ra một chút ý cười. Như vậy thẹn thùng nha. Ô. Nữ hài vừa mới tâm tư vốn là tại cái khác phía trên, nghĩ đến mấy lần hôn môi hình ảnh, lúc này đối mặt mẫu thân con ngươi. Nàng tâm lý nhất thời không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ thẹn, chậm rãi cúi đầu xuống. Giống như là đã làm sai điều gì việc. Ai nha? Mỹ phụ gặp nữ hài cái phản ứng này, cho rằng chính mình chọc giận đối phương, vì thế liên tục mở miệng nói xin lỗi, mẹ sai rồi. Nữ hài không nói gì, chính là yên lặng đem đầu vùi vào mẫu thân hai cái to lớn vú trong đó. Lúc này giống như là một mực đà điểu bình thường đem chính mình cấp ẩn tàng rồi. Mặt nhỏ ửng đỏ, không biết suy nghĩ cái gì. Mà mỹ phụ là chậm rãi vuốt ve trong ngực nhu thuận được giống như mèo con bình thường nữ nhi, con ngươi bên trong tràn đầy tình yêu cùng cưng chiều. Tận tình hưởng thụ niềm vui gia đình. Nhờ vào lương hảo sinh vật chung, đương luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu lúc tiến vào, ta cũng đã tỉnh. Đầu tiên cảm nhận đến chính là trong ngực ôm hương nhuyễn ngọc, chỉ cách đơn bạc đồ ngủ, bởi vì nàng mặc áo ngực không có vòng thép. Bởi vậy có thể trực tiếp cảm nhận đến bên trong này kiên đỉnh hai vú, bên trong to lớn cùng mềm mại toàn bộ đều tại lồng ngực của ta phía trên chống đỡ, nặng trịch, thực có phân lượng. Có lẽ là đang ngủ mộng sau đã hoàn toàn yên tâm trung đề phòng. Lý Thục Tuệ tư thế ngủ cực kỳ bất nhã, toàn bộ thân thể đều dán tại người của ta phía trên. Như vậy có lẽ nàng ngủ được thật thoải mái thực an tâm, nhưng là đối với ta đến nói cũng không phải là thoải mái như vậy rồi. Tay bị nàng ép tới có chút run lên. Nhịn không được giật giật tay, nhưng là trong ngực mỹ phụ rất nhanh liền bất mãn, hừ hừ hai tiếng. Đừng nhúc nhích. Âm thanh bên trong tràn đầy vừa mới rời giường nữ nhân lười biếng, hơn nữa còn mang theo một cổ làm nũng ý vị. Theo sau liền thấy Lý Thục Tuệ lại lần nữa mãn chân lại gần đi lên, khuôn mặt gối lên ta rắn chắc lồng ngực phía trên đã ngủ. Ta lập tức có chút kinh ngạc, tâm lý không khỏi nghĩ đến. Nàng nếu tỉnh lại phát hiện là ta có khả năng hay không lập tức thẹn quá thành giận đâu này. Nghĩ đến cái hình ảnh kia, ta tâm lý lập tức không hiểu cảm thấy có chút hảo ngoạn. Phía sau, tay phải của ta một bên cũng truyền đến động tĩnh, ta vạch trần chăn vừa nhìn, một cái tiểu nhân nhi chính trợn to hai mắt xem ta. Ngươi mạnh khỏe a. Lý Thục Tuệ sinh tiểu bảo bảo thật sự là đáng yêu, thừa kế nàng đại bộ phận dung mạo, nhất là một đôi như nước trong veo ánh mắt quay tròn chuyển động. Mập cục cục khuôn mặt nhìn phá lệ muốn cho nhân rua nhất rua, lúc này tỉnh sau khi đến cư nhiên không khóc cũng không nháo. Cứ như vậy cùng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ quan sát đối phương đến, mắt của nàng tràn ngập tò mò, nhưng là cũng không đúng đối với ta cảm giác được thực xa lạ, không biết có phải hay không ta liên tiếp cùng Lý Thục Tuệ điên long đảo phượng nguyên nhân. Ngươi mạnh khỏe. Ta mang theo ý cười mở miệng nói. Ô. Trẻ nít nhỏ lập tức tò mò mở to hai mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía một lần dựa vào tại trong ngực của ta đi ngủ Lý Thục Tuệ, miệng nhỏ giật giật, sau đó liền mở miệng kêu một tiếng. Mẹ! Phía sau ta lập tức có chút một trừng miệng ngốc, tại ta ấn tượng trong đó cái này trẻ con trên cơ bản cũng chưa mở miệng, không nghĩ tới cư nhiên kêu lên một tiếng mẹ, cứ việc âm thanh còn có điểm hàm hồ, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Nhưng là rất nhanh ta đã cảm thấy bình thường, dù sao đứa bé này hẳn là đều mãn một tuổi rồi, không có khả năng kêu mới là lạ, chính là phía trước nàng vẫn luôn không có như thế nào mở miệng, để ta cho rằng đối phương còn sẽ không nói. Sau đó một lúc sau ta liền phát hiện trẻ nít nhỏ chậm rãi đem thân thể cấp chuyển động, sau đó đưa ngón tay ra ta mở miệng nói, ba. Ta lập tức trán hơi hơi đổ mồ hôi, nhanh chóng trộm đạo liếc mắt nhìn vẫn đang nằm tại trong ngực Lý Thục Tuệ. Tâm lý lúc này mới hơi hơi buông lỏng xuống. Này nếu như bị nàng cấp nghe được, không chừng còn sẽ như thế nào đâu. Sau đó ta liền thấy trẻ nít nhỏ chỉ lấy chính mình, há miệng thở dốc. Ta chớp mắt liền lý giải nàng muốn làm gì. Xem ra là đói bụng. Vì thế ta liền duỗi tay chậm rãi sờ soạn đến Lý Thục Tuệ bộ ngực chỗ đó, nhẹ nhàng vén lên nàng áo, lộ ra mềm mại vú. Trẻ nít nhỏ lập tức con ngươi vừa động, sau đó chính mình liền chậm rãi bò qua. Theo sau ta nhẹ nhàng giãn bên trong mềm mại áo ngực cấp rơi kéo xuống, lộ ra bên trong màu hồng nụ hoa, trẻ nít nhỏ tiếp cận ngậm tại trong miệng. Ân. Giấc mơ trong đó Lý Thục Tuệ vú đột nhiên bị ngậm, phát ra một tiếng hừ nhẹ âm thanh. Nhưng là vẫn đang không có mở to mắt, mà là vươn tay sờ sờ, sờ soạn đến trẻ nít nhỏ trên người, lập tức phản phất là minh bạch cái gì, cái tay còn lại cũng quấn đi lên, đem con gái của mình ôm tại trong ngực, làm nàng thật tốt bú sữa mẹ. Ta nhìn gối tại trong ngực của ta uy nữ nhi bú sữa mẹ Lý Thục Tuệ, tâm lý hơi hơi có chút kích động. Nhìn nhìn nàng một cái to lớn no đủ vú đang bị trẻ nít nhỏ mút hút được chật chật có âm thanh, nhất thời cũng là nhịn không được muốn nếm thử. Vì thế chậm rãi đem đầu thấp đi, tiến đến trước ngực của nàng, vươn tay bái lôi ra một con khác tiên diễm nụ hoa, sau đó mở ra miệng rộng, lè lưỡi khẩn cấp không chờ được đem cấp quấn vào trong miệng. Ân. Đang tại giấc mơ trong đó Lý Thục Tuệ đột nhiên cảm giác được chính mình một đôi vú đều bị ngậm. Theo bản năng vươn tay đụng đến gương mặt, nàng rất nhanh liền ý thức được không đúng, trừ bỏ con gái của nàng, nàng không có cấp bất kỳ cái gì một người uống qua, bắt buộc không tính là. Theo sau đột nhiên mở mắt, đúng dịp thấy một tấm củ ấu rõ ràng gò má. A! Lý Thục Tuệ lập tức tim kêu một tiếng, sau đó vươn tay một cái tát liền đánh đi ra ngoài. Ba! Một tiếng phá lệ vang dội. Ân! Đang tại mút hút sữa ta có một chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Không rõ đối phương vì sao lại đột nhiên cho ta một cái tát. Lý Thục Tuệ nhìn thấy đối phương có chút nghi hoặc bộ dạng, hình như cũng là ý thức được chính mình giống như đã làm gì chuyện xấu, rụt một cái tay, âm thanh vẫn đang mang theo xấu hổ giận dữ, ngươi. Ngươi vì sao tại nơi này? À. Ta sờ sờ đầu, ông lấy Lý Thục Tuệ tay nắm thật chặt, sau đó cười tà nhìn nàng, tối qua ta đem ngươi làm muốn chết muốn sống, hiện tại làm sao lại trở mặt không nhận người. Ngươi. Lý Thục Tuệ lập tức khuôn mặt hồng, đêm qua nàng vốn là ôm lấy báo ân ý nghĩ chủ động cho đối phương. Nhưng là không nghĩ tới đối phương cư nhiên đặng mũi mặt một mực làm đã khuya, đến cư nhiên cuối cùng còn leo lên giường của mình, đến tiếp sau tình tiết đã vượt qua nàng dự suy nghĩ, vô sĩ. Hắc hắc. Ta cũng không giận sờ sờ mặt đảng. Phía trên cảm giác được chỉ hơi hơi có chút thấy đau ở ngoài liền không có cái gì. Nhìn hẳn không có lưu lại cái gì ấn ký. Khá tốt. Ta vươn tay sờ sờ mặt đảng, ta còn cho rằng ta anh tuấn khuôn mặt muốn lưu lại dấu bàn tay nữa nha. Ngươi. Lý Thục Tuệ tại trong ngực của ta từ chối vài cái, nhưng là lại không thể tránh thoát bàn tay to của ta chỉ có thể là mở miệng mắng, ngươi còn anh tuấn. Làm sao vậy? Ta gương mặt nghiêm túc nhìn nàng, chẳng lẽ ta không đẹp trai sao? Dứt lời. Ta còn ra vẻ tự kỷ sờ sờ mặt đảng, một bộ mèo khen mèo dài đuôi bộ dáng. Chương 161, vô liêm sỉ là ưu điểm. Lý Thục Tuệ cắn chặt răng, nhìn đối phương một bộ vô liêm sỉ bộ dáng, cẩn thận quan sát đối phương vài lần. Cứ nhiên nhất thời còn thật không có biện pháp phản bác, chính là lẩm bẩm vài câu, không biết xấu hổ. Ta tự nhiên là nghe được nàng nhỏ giọng thầm thì, cũng không có để ý cười cười, ngươi còn như vậy lộn xộn,